Chương 1641 Sởn Gai Ốc, 2, mèo xám trợn trắng mắt, làm sao ta biết được, đã nói là suy đoán rồi, thật sự không tìm được đáp án, cũng thật sự không tìm được phương hướng, chỉ có thể tùy tiện suy đoán một khả năng a. Trần Nặc lắc đầu, đáp án này cũng không thể làm cho ta hài lòng. Mèo xám mở móng vuốt của mình, vậy thì ta cũng không làm gì được. Đối với sự tồn tại của Zero, tất cả các hạt giống đều biết rất ít. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào mèo xám. Nhưng ta nghĩ ngươi chắc chắn biết được nhiều hơn những kẻ khác. Mèo xám rụt đầu, tại sao ngươi lại nói như vậy? Bởi vì so với những hạt giống khác, ngươi cũng rất đặc biệt. Ánh mắt Trần Nặc chớp chớp, ngươi là hạt giống duy nhất tuyên bố rút lui khỏi cuộc thi. Vì vậy, ta nghĩ ngươi chắc chắn biết được cái gì đó mà hạt giống khác không biết. Vậy nên, ngươi sẽ mới hãi. Ngươi mới lựa chọn không tham gia. Đó là bởi vì ta sợ chết có được hay không? Mèo xám trả lời một cách hợp tình hợp lý. Sợ chết cũng phải có nguyên nhân chứ. Một người một mèo lại nhìn nhau thật lâu. Được rồi. Mèo xám thở dài, ta phải hỏi ngươi một câu đầu tiên. Có thể, ngươi rốt cuộc là ai? Ta đến từ năm 2002. Trần Nặc trực tiếp nói ra đáp án, năm 2002. Năm 2002 ta còn sống hay không? Mèo xám ngay lập tức đặt ra mối quan tâm hàng đầu của mình. Trần Nặc nhìn con mèo lười sợ chết một cái, còn sống. Hô! Con mèo xám thở dài. Năm 2002, ngươi là thú cưng của ta. Ha! Mèo xám lại mở to hai mắt, lão tử. Được người được chọn của Sip, nuôi dưỡng một con vật cưng. Đây là ý gì? Bởi vì ngươi sợ chết, tóm lại. Ta cũng không biết tại sao ngươi lại theo ta. Nhưng mà tình huống là như thế đấy. Năm 2002, Xích đã giải trừ phong ấn, nó là sự tồn tại mạnh nhất trong tất cả các hạt giống. Lúc đó còn lại 4 hạt giống, ngươi, Xích, còn có người đứng đầu tổ chức bạch tuộc kia, à đúng rồi, thân phận nhân loại của nó tên là Kami Sauchiro. Còn nữa, có một hạt giống mà ta không biết tên của nó, ta chỉ mới gặp và chơi đùa một chút với nó. Con mèo xám lắc lư móng vuốt, ta biết nó là ai. Một gã nham hiểm. Xem như vậy đi. Trần Nặc gật gật đầu, sau đó, ta ngoài ý muốn gặp phải một chuyện, phát hiện có một nhân loại có năng lực khống chế thời gian. Thời điểm ta bắt được hắn rồi bước vào không gian ý thức của hắn ta bị dịch chuyển đến thời đại này. Mà nhân loại có năng lực khống chế thời gian kia đã nói cho ta biết, sở dĩ hắn có thể có được năng lực khống chế thời gian, cũng là bởi vì khi hắn còn trẻ, bỗng nhiên có một ngày, trong đầu có thêm một thanh âm nói chuyện với hắn. Zero. Mèo xám ngay lập tức run rẩy. Trần Nặc nhíu mày thở dài, hiện tại xem ra, rất có thể là nó. Chẳng qua. Tại sao, đây là vấn đề trong lòng Trần Nặc. Nếu thật sự là Zero. Tại sao nó lại phải ra tay với Trần Kiến Thiết? Tại sao, nó phải để cho mèo xám bảo vệ cô bé Louis này, cảm giác của ta. Nó dường như đang nhắm vào ngươi. Mèo xám híp mắt, liếm móng vuốt của mình. Trần Nặc không nói lời nào nữa. Nhân loại nắm trong tay năng lực thời gian kia. Có liên quan gì đến ngươi sao? Có. Sau đó, ngươi bị đưa tới thời đại này, rồi ngươi gặp phải cô bé này. Ta cứ luôn cảm thấy Zero làm ra hai chuyện này, như thể mục tiêu nhằm vào chính là người. Bất kể là nhân loại khống chế thời gian kia, hay là cô bé này, cuối cùng đều sẽ phát sinh mối liên hệ với ngươi, cho nên, tất cả đều có mối quan hệ với mình, tất cả đều nhằm vào mình sao? Trần Nặc âm thầm phỏng đoán trong lòng. Hiện tại, nói cho ta biết những gì mà ngươi biết. Trần Nặc nhíu mày nói, ta từ năm 2002 trở về thời đại này, ngươi cũng không hoài nghi chút nào sao? Nếu như là do Zero gây ra mà nói. Có lẽ chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mèo xám lắc đầu. Khống chế thời gian. Dòng thời gian. Hướng tiến hóa rất thú vị. Nói cho ta biết, tình báo ngươi biết về Zero. Lần này mèo xám có chút trầm tư, rốt cục cũng mở miệng, ngươi có biết tại sao ta lựa chọn không tham gia vào cuộc cạnh tranh không? Bởi vì ngươi sợ chết, ngươi đã nói qua. Đúng vậy, ta sợ chết. Nhưng giống như những gì ngươi vừa hỏi. Được rồi, tại sao ta đột nhiên sợ chết? Mèo xám thì thầm, có một vấn đề. Chưa từng có người nghĩ tới, cũng chưa từng có người hỏi qua. Tất cả mọi người đều cảm thấy tất cả những chuyện này tự hồ là lẽ đương nhiên, tự hồ là thuận lý thành chương, tự tựa hồ là tự nhiên mà cứ như vậy mà xảy ra. Vấn đề là gì? Vấn đề này là, trong thời kỳ đầu tiên, sau khi tất cả các hạt giống chúng ta được sinh ra, mọi người đều biết mục tiêu của mình là tìm kiếm mẫu thể. Cho dù tìm thấy hoặc không thể tìm thấy, ý chí ban đầu của hạt giống đều thuần khiết như nhau. Nhưng bỗng nhiên, suy nghĩ của những hạt giống lại thay đổi. Mọi người bỗng nhiên đều nghĩ tới việc muốn tiến hóa, tìm được chìa khóa tiến hóa, trở thành hình thái sinh mệnh cao cấp. Bỗng nhiên, tất cả mọi người bắt đầu tàn sát lẫn nhau, cướp lấy sức mạnh sinh mệnh của đối phương. Bỗng nhiên, số lượng hạt giống bắt đầu giảm đi, một số lượng lớn hạt giống chết vì chiến đấu với nhau, chúng ta gọi đó là cuộc cạnh tranh. Trần Nặc nhíu mày, chuyện này, ta đã nghe Xích nói với ta. Hắn nói lúc trước hắn thức tỉnh, hiểu được mình muốn đi tìm con đường cao cấp hơn. Mèo xám cười như không cười nhìn Trần Nặc, ngươi nói cho ta biết, cái gì gọi là thức tỉnh? Thức tỉnh? Thức tỉnh tất nhiên là... Trần Nặc thuận miệng nói được một nửa, đột nhiên, hắn im lặng. Biểu hiện trên mặt, tràn ngập sự chấn động, hàng ngàn năm hoặc hàng chục ngàn năm về trước. Một buổi sáng, hoặc một buổi tối của một ngày nào đó, một hạt giống đang uống một ngụm sương sớm ngọt ngào, hoặc là đã giết chết một con mồi và đang lang thang trong làn nước mát của dòng sông. Hoặc là ngắm mặt trời mọc, hoặc là ngắm hoàng hôn. Đột nhiên, trong lòng nó nảy sinh một vấn đề. Ý nghĩa của cuộc sống này là gì? Tại sao mình phải tìm mẫu thể? Tại sao mình không tự trở thành một mẫu thể? Tại sao mình không tự tìm kiếm phương hướng phát triển thành sinh mệnh có hình thức cao cấp hơn? Và rồi, hạt giống, thức tỉnh. Đây là sự thức tỉnh sao? Đây là những gì mà Xích đã nói lúc đầu, nói về sự thức tỉnh của nó. Sau đó, có thể, tất cả các hạt giống khác đều thức tỉnh như vậy, nhưng... Giọng nói bỗng nhiên xuất hiện ở trong đáy lòng mình, giọng nói giả đặt ra vấn đề kia. Có thực sự là của mình, cái kia, giọng nói trong lòng, ý thức đột nhiên xuất hiện trong đầu. Thật sự, có phải của mình hay không? Sắc mặt Trần Nặc kinh hãi nhìn mèo xám. Mèo xám lẳng lặng nhìn Trần Nặc, thanh âm Trần Nặc khô khốc, ngươi cho rằng, cái gọi là thức tỉnh kia, là... Đúng vậy. Đó là những gì ta suy đoán, vậy nên ta cảm thấy sợ hãi. Trần Nặc bỗng nhiên cảm thấy sởn gai ốc, chương 1642 cô ấy là... Một, cho nên, tất cả mọi thứ đều do Zero. Trần Nặc nhìn mèo xám chậm rãi lắc đầu. Ta cũng không thể xác định. Giọng điệu của con mèo xám mang theo một tia sợ hãi không rõ, nhưng ta chỉ biết, thời điểm trong đầu ta xuất hiện ý niệm kia, ta đã từng tin tưởng, cũng từng cho rằng đó chính là suy nghĩ của ta. Nhưng ngươi nhận ra được nguy hiểm, nhận ra được điểm khác thường. Trần Nặc hỏi, tại sao những hạt giống khác không nghi ngờ, nhưng ngươi lại nghi ngờ nó? Mèo xám ngẩng đầu nhìn Trần Nặc, bỗng nhiên cười nói, ngươi biết không, ta thậm chí còn không xác định. Ý niệm hoài nghi này... Rốt cuộc là ý nghĩ của ta, hay là ý niệm do Zero cố ý thấm nhuần trong đầu ta? Trần Nặc không nói lời thêm nào nữa. Điều này, suy nghĩ càng sâu, càng thấy kinh khủng a. Có lẽ, nó chỉ đang làm một thí nghiệm, có lẽ, nó muốn các hạt giống khác cạnh tranh với nhau để xem hạt giống tiến hóa như thế nào. Có lẽ, trong lúc nó khởi động cuộc cạnh tranh này thì nó đã không chắc chắn liệu con đường này có đúng hay không, vậy nên nó muốn giữ một hạt giống nằm ngoài cuộc cạnh tranh. Sau đó, nó chọn ta, ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sau đó ta cũng đã rút khỏi cuộc thi. Trong thời gian dài như vậy, ta thấy ký quá nhiều hạt giống bị giết bởi đồng loại trong cuộc cạnh tranh. Thấy quá nhiều hạt giống đã chết đi, mà ta vẫn luôn duy trì ở thế trung lập, đứng ở ngoài vòng tròn quan sát tất cả. Có lẽ, đó là những gì Zero hy vọng. Nó muốn giữ lại một hạt giống bên ngoài vòng tròn cạnh tranh, như là một... Có lẽ chính là bảo hiểm. Vạn nhất cuối cùng cuộc cạnh tranh này thất bại, không thể sinh ra một hướng tiến hóa chính xác, như vậy, cũng không đến mức tất cả hạt giống đều bị diệt toà quân, vẫn luôn có thể giữ lại hỏa chủng cho tương lai. Mà ta, chính là bảo hiểm này, là hỏa chủng này. Trần Nặc trầm mặc thật lâu. Zero, một hạt giống khác đang tồn tại. Nó giống như một kẻ đứng sau hậu trường. Nếu mà nói như vậy, việc mình trở lại thời đại năm 1981, sau đó gặp phải những chuyện này, tự hồ đều là tính toán của Zero, bao gồm chuyện gặp cô bé tên là Louise này. Vậy nên, Zero biết mình sẽ gặp cô bé này sao? chuyện này cũng quá kỳ lạ. Nó dự đoán được mình sẽ trở lại năm 1981 và sẽ đến London để giúp đỡ cô bé. Mà suy nghĩ trong lòng Trần Nặc, thật ra còn có mấy điểm đáng ngờ nhưng lại không có cách nào nói rõ với mèo xám. Hắn đã từ năm 2002 trở lại năm 1981 thông qua việc giết chết Trần Kiến Thiết. Nếu tất cả điều này đều là tính toán của Zero của thời đại năm 2002, vậy thì tại năm 1981, ở thời đại này, Zero đã dặn dò mèo xám chăm sóc cô bé Louise. Zero của hai thời đại này, liệu có phải là một kế hoạch hoàn chỉnh? Được rồi, thử suy luận một cách logic. Giả sử, tất cả mọi thứ đều là kế hoạch của Zero. Zero năm 1981, để mèo xám chăm sóc cô bé là vì tính toán trước, Trần Nặc sẽ từ năm 2002 trở lại 1981. Nhưng làm thế nào để Zero năm 1981 biết được sẽ có một Trần Nặc trong năm 2002 tới đây? Bởi vì, vào năm 1981, Trần Nặc còn chưa được sinh ra, Zero năm 1981 có thể dự đoán rằng, trên thế giới này, sau này sẽ có một người tên là Trần Nặc được sinh ra sao? Mà điều càng khiến cho Trần Nặc phải suy nghĩ sâu xa chính là cái Zero này, nó đang tính kế Trần Nặc nào? Năm 1981, nếu đã bắt đầu ra tay với Trần Kiến Thiết, bắt đầu dùng tiếng nói trong lòng ám chỉ và đánh thức Trần Kiến Thiết, cho hắn năng lực đặc biệt. Bởi vì Zero dự đoán được trong tương lai Trần Kiến Thiết sẽ có một đứa con trai tên là Trần Nặc. Nhưng vấn đề là con trai Trần Nặc của Trần Kiến Thiết vốn chỉ là một thanh niên bình thường không có gì lạ, vậy nên không hợp lý, bác bỏ. Bởi vì trong dòng lịch sử ban đầu, con trai của Trần Kiến Thiết là Trần Nặc, không có năng lực như Trần Diêm La, là con trai nguyên bản của Trần Kiến Thiết, Trần Nặc, không phải Trần Diêm La, vậy nên, nếu tất cả chuyện này đều là tính toán của Zero. Zero phải dự đoán được, năm 2021, sẽ có một cường giả nhân loại mạnh mẽ là Trần Diêm La, sau khi chết trở thành sinh vật bốn chiều. Xuyên qua thời gian và không gian trở về năm 2002, đoạt xá con trai của Trần Kiến Thiết là Trần Nặc. Sau đó, Trần Diêm La trở thành Trần Nặc, mới có thể ở năm 2002, cùng Trần Kiến Thiết nảy sinh mâu thuẫn, sau đó giết chết Trần Kiến Thiết, trở lại năm 1981. Nói cách khác, nếu Zero là kẻ lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này, điều kiện thành lập cơ bản nhất là nó phải biết được Trần Nặc là Trần Diêm La từ năm 2021 xuyên Việt trở về, chứ không phải thiếu niên nhu nhược Trần Nặc bình thường. Vậy nên, vấn đề chính là ở đây. Năm 2021, cũng chính là thời đại ban đầu của Trần Diêm La, là khoảng thời gian trước khi bắt đầu những lần trọng sinh. Zero của thời đại đó, ở đâu? Nó đã làm gì? Trần Nặc theo bản năng nhìn thoáng qua xung quanh. Tuy rằng nhìn không thấy được bất cứ thứ gì dị thường, nhưng trong bóng tối, Trần Nặc tự hồ cảm giác được có một đôi mắt vô hình đang nhìn chăm chú vào mình. Chương 1643 cô ấy là. Hai, bây giờ ta nghĩ nhiệm vụ của ta chắc đã hoàn thành, kẻ đó yêu cầu ta chăm sóc cô bé, có lẽ hy vọng ta bảo vệ cô bé cho đến khi gặp được ngươi. Đã như vậy, chuyện của ta đã hoàn thành, mọi chuyện kế tiếp hẳn đều không liên quan tới bổn miêu. Mèo xám nhẹ nhàng nhảy ra vài bước, Trần Nặc lập tức ý thức được, con mèo không chỉ sợ chết, còn muốn trốn phiền toái. Trần Nặc bất đắc dĩ nhìn thoáng qua con mèo lười này, Trần Nặc đương nhiên là quá quen với chuyện này. Trong năm 2002, con mèo này đã đi theo mình, biết rất nhiều chuyện quan trọng nhưng lại cứ luôn giả vờ ngu ngốc, sợ dính vào một chút nhân quả. Cứ luôn cố gắng đứng ngoài cuộc, muốn lấy được chút tình báo có giá trị từ miệng nó, đều phải chen từng chút một như kem đánh răng vào mới được. Hơn nữa, nếu mèo xám thật sự đã gặp được mình năm 1981, năm 2002, tên này còn chưa nói với mình, hai dòng thời không khác nhau sao? Hay là nó cố ý giấu giếm không nói? Hay là có lý do gì khác? Mấu chốt nhất chính là, trong lòng Trần Nặc bỗng nhiên nhớ tới một ý niệm trong đầu, chính xác mà nói, là một nghi vấn. Nghi vấn này, từ lâu, tự hồ đều bị chính Trần Nặc xem nhẹ. Câu hỏi này chính là, nếu mèo xám là một kẻ sợ phiền phức, sợ chết, như vậy, lúc trước, tại sao nó lại tham gia vào hành động của tổ chức bạch tuộc quái vật? Tham gia vào việc tìm kiếm xích trong rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ? Như vậy, hiện tại, người bạn đến từ một thế giới khác, chúng ta có thể nói lời tạm biệt. Mèo xám đứng ở xa xa lắc lắc móng vuốt với Trần Nặc. Milo Black trong góc lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, một đường đi tới bên cạnh mèo xám, Sau đó, mèo xám nhẹ nhàng nhảy lên vai Black. Trần Nặc có chút suy nghĩ, tự hồ còn muốn ngăn cản mèo xám rời đi, con mèo này tự như một miếng bọt biển có thể bóp được, có trời mới biết nếu dùng sức siết chặt, còn có thể phát ra tình báo có giá trị gì. Nhưng ý muốn rời đi của con mèo xám vô cùng kiên quyết. Black nhanh chóng lùi lại, con mèo xám nằm sấp trên vai Black, cúi người, nói bằng giọng điệu cảnh báo, ta phải rời đi, nếu ngươi muốn giữ ta lại. Ta phải nói, tuy rằng ta có thể cảm giác được thực lực của ngươi rất cường đại, nhưng ngươi đừng quên, ngươi là người được chọn của hạt giống, mà ta, dù thế nào cũng là một hạt giống. Nếu ngươi muốn cưỡng ép giữ lại ta, như vậy ta nhất định sẽ phản kháng. Ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối không giữ được ta, cho nên, tất cả chúng ta không ngại đều tiết kiệm chút sức lực đi. Thật ra Trần Nặc vẫn muốn thử xem, nhìn mèo xám, cười nói, vậy sao? Mèo xám thở dài, hơn nữa, Luân Đôn bây giờ không phải là nơi thích hợp cho một trận chiến giữa hai chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không biết sao, mấy năm nay có một nhân vật ngoan độc đã tới Luân Đôn, thực lực của người kia tuyệt đối không yếu hơn ngươi, hơn nữa ta đã tiếp xúc qua. Cảm giác hình như đầu óc của người kia không tốt lắm. Nếu hai chúng ta đánh nhau, chúng ta có thể sẽ thu hút kẻ đó, đến lúc đó. Ta có thể rời đi bất cứ lúc nào, ta e là ngươi không dễ dàng thoát thân như vậy. Trong lòng Trần Nặc khẽ động. Luân Đôn. Nhân vật ngoan độc. Thực lực không yếu hơn mình, hơn nữa. Đầu óc không tốt sao? Người mà ngươi nói không phải là... Lộc Tế Tế. Ngươi có biết cái tên đó không? Chưa từng nghe nói qua. Như vậy, nhân vật ngoan độc mà ngươi nói, có phải là con gái không? Rất xinh đẹp. Tóc dài, xoăn như trong biển. Trần Nặc nói xong, nhanh chóng mò mẫm một chút trong ngực, lấy ra bức ảnh của Lộc Tế Tế ở thời đại này. Mặc dù ngâm mình trong nước biển vài lần, hình ảnh hơi mơ hồ, nhưng phần lớn vẫn có thể nhìn ra. Mèo xám liếc mắt nhìn từ xa, gật đầu. Chính là người này, ta cũng không muốn tiếp cận cô ta. Trần Nặc. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên lắc mình dừng lại ở cửa nhà kho, chuyện cuối cùng. Nếu ngươi nói cho ta biết sự thật, ta sẽ để ngươi đi. Dừng một chút, Trần Nặc siết chặt nắm đấm, nếu không, coi như là động thủ, ta cũng thà rằng cùng ngươi đánh nhau một trận. Mèo xám. Một đôi mắt mèo híp lại, nhìn chằm chằm Trần Nặc trong chốc lát, mèo xám ngáp một cái, được rồi, chuyện cuối cùng. Muốn biết gì thì hỏi đi. Hỏi xong ta sẽ đi. Cô gái này, đem tất cả tin tức ngươi biết về cô ấy, đều nói cho ta biết. Trần Nặc nhìn ảnh trong tay. Con mèo xám nhìn chằm chằm Trần Nặc, nhìn vài giây, cô ta cũng giống như ngươi, cũng là người được chọn của hạt giống. Ta biết chuyện này, thực lực của cô ta rất mạnh, hẳn là đã đạt tới tiêu chuẩn cường giả đứng đầu nhân loại các ngươi. Ta cũng biết chuyện này. Trần Nặc lắc đầu. Nói một chút chuyện mà ta không biết, đừng lừa gạt ta mấy thông tin này. Vậy ngươi muốn biết cái gì? Mèo xám thăm dò hỏi. Trần Nặc hít sâu một hơi, vừa rồi ta nói rồi. Cho ta biết tất cả những gì mà ngươi biết về cô ấy, ánh mắt mèo xám có chút né tránh, chương 1644 cô ấy là... Ba, vậy thì đánh một trận đi. Trần Nặc lắc đầu, hoạt động cổ tay một chút, dù sao mấy người hạt giống các ngươi. Ta cùng Xích đánh qua, cùng Bạch Tuộc kia đánh qua. Cũng đã chiến đấu với hạt giống thứ tư. Trong tất cả các hạt giống mà ta biết, ta chỉ chưa đấu với ngươi, nếu hôm nay có đấu cũng không sao. Mèo xám điều khiển Black nhanh chóng lùi lại vài bước, đừng. Được rồi. Không cần phải làm chuyện này ta có thể cho ngươi biết. Sau đó, mèo xám thở dài và bắt đầu nói, cô ta là hậu duệ của người Hoa Hạ, chuyện này ngươi có thể nhận ra qua màu da và màu tóc của cô ta. Về phần thân phận của cô ta quả thật biết, thực lực của cô ta rất cường đại. Một phần đến từ thiên phúc của cô ta, và năng lực thừa kế của cô. Một phần khác đến từ hạt giống đã chọn cô là người được chọn hạt giống cũng có thể có ích cho việc tăng cường sức mạnh của người được chọn. Ta nghĩ có lẽ ngươi muốn biết cô ấy đến từ đâu phải không, cô ấy? Có thể không giống như những gì ngươi nhìn thấy bên ngoài. Không giống chỗ nào. Ách. Ví dụ như. Tuổi của cô ấy. Giọng điệu của mèo xám rất cổ quái. Trần Nặc có chút sửng sốt, thốt ra hỏi, cô ấy bao nhiêu tuổi? Lớn hơn ngươi một chút. Trần Nặc suy nghĩ một chút, 30 tuổi. Lớn hơn một chút. Lớn hơn ta 30 tuổi. Hơn 50 tuổi. Lớn hơn một chút, Evercooker. mẹ kiếp. Trong lòng Trần Nặc cũng không biết có cảm giác gì, âm thầm phun ra một cái hơi, thăm dò nói, cô ấy sẽ không phải là 100 tuổi đó chứ? Lớn hơn một chút, Trần Nặc. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 20 tuổi. Trần Nặc thở dài trả lời. Như vậy, cô ấy hẳn là lớn ngươi. Hơn 300 tuổi. Trong lòng Trần Nặc bỗng nhiên có một vạn con ngựa xếp hàng chạy như điên. Nữ hơn 3, ông gạch vàng. Nữ hơn 300, xếp hạng tiên bang. Hôm nay ta biết vợ ta lớn hơn ta hơn 300 tuổi, ta nên làm gì với vấn đề này đây? Online chờ tư vấn, tình huống khẩn cấp. Nhìn biểu tình và ánh mắt ngốc trệ của Trần Nặc, mèo xám cẩn thận khống chế Black lui về phía sau vài bước. Theo ta được biết, người phụ nữ này, cô ta cũng là hậu duệ người Trung Hoa các ngươi, hơn 300 năm trước, cô ta đã được hạt giống kia lựa chọn trở thành người được chọn, và rồi. 300 năm qua, hạt giống kia vốn vẫn luôn âm thầm nhìn chằm chằm vào sự trưởng thành của cô ta. Nhưng mấy năm gần đây, tên kia bỗng nhiên biến mất, về phần đi đâu? Ta không biết. Trần Nặc bỗng nhiên mở miệng, cô ấy. Tên cô ấy là gì? Ừ, mèo xám phản phất suy tư một chút, ta nhớ tên tiếng Hoa của cô ấy cũng rất dễ nghe, gọi là gì? À, đúng rồi, 300 năm trước, có mấy gã nhân loại, cùng nhau hợp lực tìm được một phân thân mẫu thể. Nhưng thật không may, một số đồng loại của ta âm thầm ngăn cản họ. Mấy nhân loại kia đều là cường giả đứng đầu, trong đó có một người trung các ngươi cũng rất lợi hại. Hành động lần đó, thật ra nhân loại các ngươi đã thất bại, cái tên người Trung Hoa đã tham dự hành động kia lại bị mấy đồng loại của ta theo dõi. Vậy nên, gã bạch tuộc cùng hạt giống thứ tư đã thực hiện một thỏa thuận, hạt giống thứ tư đang tìm kiếm một người được chọn thích hợp, vậy nên. Bạch tuộc đã bán thông tin tình báo của gã Trung Quốc cho hạt giống thứ tư, hạt giống thứ tư đi tới Trung Hoa một chuyến, tìm được cường giả đứng đầu nhân loại kia. Nhưng rất đáng tiếc, lúc tới đó, tên cường giả đứng đầu nhân loại đã trọng thương và chết, vậy nên. Nó đã mang một đứa con gái của người đàn ông cường đại kia trở về, thiên phú của đứa trẻ này rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cha cô, vậy nên hạt giống thứ tư rất hài lòng với một người được chọn như vậy. Trong lòng Trần Nặc giống như có tiếng trống rầm rầm, cường giả nhân loại kia. Họ Vân. Đúng, họ Vân, gọi là. Vân Hà. Trần Nặc hít một hơi. Vị tổ sư Thanh Vân Môn kia, được tổ chức tàu noa chiêu mộ, mời đi châu Phi, tham gia tiêu diệt một phân thân mẫu thể, tổ sư của Thanh Vân Môn, Vân Hà, cha của Lộc Tế Tế, hơn 300 năm trước. Vậy nên, tên của cô ấy? Cô ấy? Ta nhớ, cô ấy hình như được gọi là Vân. Vân. Đúng rồi, cô ấy gọi là Vân Âm, Trần Nặc hoàn toàn ngây dại. Tin tức này quá mức chấn động. Trong lúc nhất thời làm cho Trần Nặc có chút khó tiêu hóa. Phân tâm, thế nên để cho mèo xám len lén chuồn đi từ khi nào Trần Nặc cũng không nhận ra, hắn liền đứng đó ngơ ngác nghĩ. Lộc Tế Tế. Hơn 300 tuổi. Con gái của tổ sư Thanh Vân Môn Vân Hà. Vân. Âm, chương 1645 người kể chuyện, 1, Louis bị đánh thức bởi âm thanh của tin tức phát trên TV, lúc tỉnh lại, cô bé cảnh giác lật người lại. Cuộn tròn thân hình nhỏ bé thành một quả bóng, mở to mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Căn phòng rộng rãi, thậm chí còn xa hoa. Hơn nữa, điều làm cho Louis mới 5 tuổi coi trọng nhất cũng không phải cái gọi là xa hoa, tiểu cô nương 5 tuổi còn không hiểu cái gì gọi là xa hoa. Nhưng điều khiến cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên chính là nơi này rất sạch sẽ. Sạch sẽ, khô ráo, gọn gàng và ấm áp. So với cái kho bẩn ẩm ướt lại rất âm lãnh kia thoải mái hơn nhiều. Đèn chùm trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng ấm áp dịu dàng. Ngoài ra trong phòng còn có điều hòa không khí một thứ hiếm có trong những năm 1980. Louis 5 tuổi căn bản chưa từng thấy qua thứ này, cô bé có chút tò mò từ trên giường đứng lên, sau đó đưa tay sờ cửa gió điều hòa, đầu ngón tay cảm giác được cơn gió ấm áp từ trong cửa gió thổi ra, thậm chí thổi qua khuôn mặt tiểu cô nương, cái loại cảm giác thoải mái, ngứa ngáy này, làm cho trái tim nhỏ bé của Louis có chút rung động. Giường rất êm ái. Mặc dù không biết cái gì được gọi là xa hoa, nhưng tấm đệm êm và khăn trải giường khiến cho Louis hiểu rất rõ, những thứ này chắc chắn rất tốn kém, rất đắt tiền, rất đắt. Cô bé vội vã nhảy ra khỏi giường, sau đó điều làm cho cô bé xấu hổ là cô không thể tìm thấy giày của mình. Trên mặt đất là một đôi dép sạch sẽ, loại có thêm nhung, thoạt nhìn cũng rất đắt tiền. Cô bé đứng chân trần trên mặt đất, do dự không dám mang. Ngay sau đó, cánh cửa phòng ngủ đã được đẩy ra. Trần Nặc đứng ở cửa, nhìn Louis, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, tỉnh dậy rồi sao? Vâng. Vâng, thưa tiên sinh. Ta tỉnh rồi. Louis lập tức đứng thẳng người, thật cẩn thận nhìn Trần Nặc, yên tâm, không cần sợ hãi cũng không cần khẩn trương. Đây là nơi ta sống. Ta đã nói là ta sẽ đưa ngươi ra khỏi nhà kho đó, sau này ta sẽ ổn định cuộc sống giúp ngươi. Trần Nặc đi tới, vỗ vỗ đầu cô bé, bên ngoài có thức ăn, ngươi chắc là đã đói bụng. Thức ăn được đặt trên bàn trong phòng khách. Không phải là mấy món đồ quá mắc tiền, nhưng lại rất phong phú, bánh mì, bơ, một con gà nướng. Cùng với đó, một bát súp đặc quán có mùi rất thơm. Louis do dự đi tới trước bàn, liền bị Trần Nặc đẩy ngồi xuống, sau đó liền nhét một cái dĩa vào trong tay cô bé. Đừng sợ hãi, yên tâm ăn đi. Louis ngơ ngác cầm dĩa thức ăn. Mà Trần Nặc thì xoay người đi qua, cầm đôi dép lê trên mặt đất trong phòng tới, ngồi xổm trước mặt cô bé, mang vào cho cô. Louis ngơ ngác nhìn tất cả, sau đó, trong mắt cô bé nhanh chóng tràn ngập nước mắt. Ngươi không cần lo lắng, tuy đã nói rất nhiều lần, nhưng ta vẫn muốn nói, ngươi thật sự không cần phải sợ hãi. Trần Nặc cười nói, đúng rồi, thật ra ta rất thích ở chung với mấy đứa bé. Ta có một em gái lớn hơn ngươi 2 tuổi. Nhưng, thời điểm ta gặp con bé chỉ bằng tuổi ngươi bây giờ, phải, ta còn có một đứa con gái. Louis lau nước mắt bằng mu bàn tay, sau đó hít một hơi thật sâu, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Thưa tiên sinh, bữa ăn này không biết là bữa tối hay gì, dù sao nhất định là đã qua thời gian ăn cơm một chút. Louis đang cố gắng đối phó với con gà nướng trên bàn, trong khi Trần Nặc đang đọc tờ báo ở Luân Đôn hôm nay. Thật ra, Louis cũng đang phân tâm, rất hiển nhiên, thứ hấp dẫn sự chú ý của đứa nhỏ chính là cái tivi trong phòng. Có đứa trẻ nào mà lại không thích xem tivi chứ? Huống chi, từ sau khi Louis bị vứt bỏ, một mình ở trong nhà kho, đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy tivi. Trần Nặc suy nghĩ một chút, đi qua chuyển từ kênh tin tức trên tivi, tìm một kênh có phim hoạt hình rồi mới dừng lại. Có thể xem tivi thoải mái, nhưng không nên ăn quá chậm, ăn nhanh, ăn xong ngươi mới có thời gian để xem tivi. Vâng, thưa ngài. Louis cực kỳ nhu thuận thu hồi ánh mắt, sau đó cúi đầu cố gắng ăn, cô bé hiển nhiên là rất đói bụng, hoặc là đã lâu không ăn được thức ăn ngon như vậy. Một con gà nướng, cô bé ăn được một nửa, sau đó uống một nửa bát súp dày, nhìn bộ dáng rõ ràng đã ăn nơ của Louis, nhưng vẫn dùng ánh mắt liếc nhìn bơ và bánh mì trên bàn, Trần Nặc cũng không dám để cho cô ăn nữa, sợ no căng rồi có chuyện. Được rồi, ăn quá nhiều ngươi sẽ bị đau dạ dày. Yên tâm, ta có thể cam đoan, ở chỗ này ngươi muốn ăn cái gì, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn được, sau này cũng không cần vì thức ăn mà lo lắng. Nói xong, Trần Nặc đi tới, cầm lấy khăn ăn lau khóe miệng cho cô bé. Sau khi gọi điện thoại, bảo người đến dọn dẹp phòng, Trần Nặc cầm lấy một ly nước uống một ngụm. Tiên sinh, nơi này. Đó có phải là nhà của ngài không? Không phải, nơi này là khách sạn, ta ở đây trong lúc ta ở Luân Đôn. Trần Nặc cười cười. Ngài sẽ luôn ở chỗ này sao? Không được. Trần Nặc thở dài, ta và ngươi đã nói chuyện này, trong nhà ta còn có người thân. Ngoài trừ có một em gái, một con gái ra, ta còn có một người mẹ, cùng một người vợ, bọn họ đều đang chờ ta về nhà, cho nên. Ngài sẽ sớm rời khỏi đây sao? Ánh mắt cô bé có chút sợ hãi. Trần Nặc, chương 1646 người kể chuyện, 2, thật ra không phải Trần Nặc không hiểu tâm trạng của cô bé và những điều mà cô bé sợ hãi, nhưng. Nếu đây không phải là năm 1981, nếu là thời đại của Trần Nặc. Hắn sẽ không chút do dự nhận nuôi Louis. Chuyện này không khó khăn. Nhưng đây không phải là thời đại của mình. Nếu phải trở về, hắn đoán hơn phân nửa mình sẽ không có cách nào mang được Louis trở về. Ngươi ngồi xuống trước đã, chúng ta cần phải nói chuyện một chút. Trần Nặc nghiêm túc kéo cô bé đến trước mặt mình, để cô ngồi đối diện mình. Kế tiếp, Trần Nặc lại cẩn thận nghiêm túc hỏi thăm thân thế của Louis, so với lần đầu tiên hai người gặp nhau còn hỏi cẩn thận hơn. Hơn nữa còn rất chú ý đến từng chi tiết. Tuy nhiên, không có thu hoạch được gì. Thân thế của Louis thật sự chỉ đơn giản như vậy, người mẹ bỏ rơi cô ấy, không có gì đặc biệt. Còn người cha là thủy thủ hay gì đó? Louis không nhớ gì cả. Nhưng xét về việc mẹ cô ấy thỉnh thoảng chửi rủa, cũng chỉ là một người bình thường tầng dưới chót. Sau khi mẹ cô bé rời đi, Louis chạy đến sống sau nhà kho kia, Trần Nặc cũng cẩn thận hỏi qua. Không có gì đặc biệt. Bao gồm cả việc cô đã gặp mèo xám như thế nào, thật ra cho đến bây giờ Louis cũng không cho rằng bạn của cô là con mèo xám kia. Cô vẫn nghĩ rằng người bạn của cô chính là tên Milno được gọi là Black. Dựa theo lời nói của Louis, sau khi cô bé ở trong nhà kho được vài ngày, bỗng nhiên có một ngày, quý ông gầy gò kia đi tới nhà kho, sau đó cho cô một ít thức ăn. Đối phương tới đó tổng cộng 3 lần, mỗi lần đều sẽ mang theo một ít lương thực thực phẩm. Nhưng tiên sinh gầy cao kia rất ít khi nói chuyện, là một người trầm mặc ít nói, được rồi, Trần Nặc hiểu được, có thể Black căn bản không có ý định nói gì, hắn chỉ là một Milno, mọi thứ đều là nghe theo lệnh chỉ huy của mèo xám mà thôi. Nhưng những điều này cũng đã đủ khiến cho Louis cảm thấy biết ơn. Trong mắt một cô bé bị bỏ rơi, vô gia cư, Black là một ân nhân mang theo thức ăn đến giúp đỡ của mình, là một người đàn ông tốt, ngay cả khi có im lặng có ít nói một chút. Những đứa trẻ sẽ chỉ nghĩ rằng hắn ta không thích nói chuyện. Lại một lần nữa cẩn thận hỏi thăm trải nghiệm trong quá khứ của Louis, bản thân Trần Nặc cũng không thể không đưa ra một kết luận trong lòng, cô bé tên là Louis này, không có gì đặc biệt, giống như tất cả chuẩn bị và an bài, chỉ là vì để cho cô bé gặp được mình. Hắn thậm chí lại dùng tinh thần lực thăm dò thử không gian ý thức của Louis. Cô bé thực sự bình thường, không gian ý thức của cô bé cũng chỉ là tiêu chuẩn của người thường. Không có bất cứ chỗ nào đặc biệt. Hơn nữa, cũng không có thiên phú của người có năng lực. Cô bé thật sự chỉ là một người bình thường. Vào ban đêm, đoàn trưởng của đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắt, Thompson Roderick, đến cửa. Hắn mang theo một chồng tài liệu trong tay. Tất cả đều là về Louis. Căn cứ vào lời kể của chính Louis, Trần Nặc đã nhờ vị đoàn trưởng này tiến hành một ít điều tra. Đối với đội ngũ người có năng lực cấp A bản địa mà nói, chuyện này quả thực quá dễ dàng. Rất nhanh đã tra ra thân thế của Louis. Mẹ của đứa trẻ tên là Ava, tên thật là Meryl Swan. Ava chỉ là một nghệ danh, làm việc. Nói thế nào nhỉ, cô ta là một vũ công nổi tiếng trong một vũ đoàn không phải là một nhóm nhảy đứng đắn, là đoàn sân khấu sân có chuyên biểu diễn các điệu nhảy khiêu dâm cho thủy thủ và dân nghiện rượu trong các quán rượu trên bến cảng, cho nên cũng không phải là vũ công đứng đắn gì, ăn mặc có chút thiếu vải, lộ ngực, lộ đùi. Cùng uống rượu, nếu như trả nhiều hơn một chút, còn có thể đi cùng để làm chuyện này nọ. Đại khái chính là như vậy, nhưng người phụ nữ đã bỏ chạy, cô ta nợ rất nhiều tiền, vậy nên cô đã bỏ trốn từ 1.5 tháng trước. 1.5 tháng? Trần Nặc nhíu mày, trẻ con không có khái niệm thời gian rõ ràng, vài ngày mà Louis nói, trên thực tế, đã trôi qua 1.5 tháng, có chú mới biết, nếu không có sự giúp đỡ của mèo xám. Đứa trẻ 5 tuổi này đã sống một mình trong 1.5 tháng. Trần Nặc gật đầu, sau đó, đoàn trưởng lại kể thêm một chuyện khác mà Trần Nặc đã để hắn điều tra. Về. Vân Âm. Chúng ta không tìm được người phụ nữ kia, đoàn trưởng biểu hiện có chút nơm nớp lo sợ, hiển nhiên sợ không làm xong chuyện sẽ bị đại yêu Trần Nặc trách cứ, chúng ta hầu như đã huy động tất cả nhân thủ ở London, nhưng không ai nhìn thấy người phụ nữ này nữa. Ngài cũng biết đấy. Sau vụ tai nạn biển lần trước, Luân Đôn rõ ràng đã trở thành một mớ hỗn độn và nhiều cơ quan chính phủ đã bị tê liệt hoàn toàn. Thủ tướng một hơi phát biểu 2 lần đều không thể ổn định cục diện, hiện tại sau khi vận chuyển vật tư từ phía Bắc Luân Đôn tiến vào khu đô thị, rốt cục mới dập tắt một ít sự phẫn nộ của dân chúng. Nghe nói bộ phận khí tượng phụ trách giám sát tình hình biển lần này sẽ gặp xui xẻo, một trận sóng thần như vậy thế mà lại không có bất kỳ cảnh báo phát hiện nào. Được rồi. Ta không quan tâm đến bài phát biểu của thủ tướng của các ngươi, ta cũng không quan tâm cơ quan khí tượng nào xui xẻo. Trần Nặc khoát tay áo, ta chỉ cần tìm được người phụ nữ kia, ta nghĩ cô ấy hắn vẫn còn ở Luân Đôn. Đoàn trưởng nói thật cẩn thận. Lý do, chương 1647 người kể chuyện, 3, cô ấy. Sắc mặt đoàn trưởng có chút khó xử, nhưng dưới sự dò xét của Trần Nặc, hắn hít sâu một hơi, căn cứ vào kết quả điều tra 2 ngày nay. Rất hiển nhiên, người phụ nữ này đã ở Luân Đôn mấy năm rồi đúng không? Thời gian mà nhiếp ảnh gia chụp được cho thấy cô ấy đã dành nhiều năm ở Luân Đôn, thứ cho ta nói thẳng, cuộc chiến giữa ngài và cô ấy, ta cũng đã tận mắt nhìn thấy, thực lực của cô ấy cực kỳ cường đại. Cực kỳ hiển nhiên, cô ấy cũng là một vị trưởng khống giả. Một chưởng khống giả, người đã dành nhiều năm ở London, ta có lý do để tin rằng cô ấy hẳn coi nơi này là nhà của mình. Ngay cả khi nơi này không phải là một ngôi nhà, nó cũng sẽ là một nơi cư trú lâu dài. Thậm chí, cô ấy còn có lý do đặc biệt để cô sống lâu dài ở London. Đã như vậy, ta nghĩ cô ấy hẳn là sẽ không dễ dàng rời đi, từng. Hơn nữa, từ tình cảnh đối chiến của hai người các ngươi mà xem, hình như người bị đánh là ngươi. Ngươi bị người ta đánh ông đầu chạy trốn, cho nên cô ta căn bản không sợ ngươi, nếu không sợ ngươi, tất nhiên sẽ không chuyển đi. Được rồi, hai câu cuối cùng là lời nói trong lòng của đoàn trưởng, nhưng tất nhiên, đối mặt với Trần Nặc hắn khẳng định không dám nói ra miệng. Người trẻ tuổi trước mắt này, đánh có lại người phụ nữ kia hay không thì đoàn trưởng không xác định, nhưng đánh mình khẳng định phi thường thoải mái. Trần Nặc suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu, mặc kệ như thế nào, để cho người của ngươi tiếp tục tìm kiếm. Có tin tức thì ngay lập tức cho ta biết, vẫn luôn tìm kiếm. Vâng. Đoàn trưởng thở dài, còn nữa, giúp ta làm một việc. Cái gì? Đổi chỗ ở cho ta. Trần Nặc lắc đầu, ta không muốn ở lại khách sạn nữa. Là điều kiện nơi này làm cho ngươi không hài lòng sao? Đoàn trưởng có chút lo lắng, không, nơi này có quá nhiều người. Trần Nặc nhíu mày. Dù sao nơi này cũng là nội thành London. Lại còn là ở phía tây London, nơi mà mấy người giàu có tụ tập. Mật độ dân số quá lớn, vạn nhất mình lại gặp phải Lộc Tế Tế, không, gặp phải Vân Âm, hai người đánh nhau, sẽ tổn thương tới người vô tội. Lần sóng thần này, tuy rằng quy mô không tính là lớn, hơn nữa trước khi sóng thần ập tới, đã bị Trần Nặc dùng niệm lực phong bạo ngăn trở ở trên biển. Nhưng nó vẫn gây hại cho thành phố, mặc dù không có tình cảm với những người phương Tây này, thậm chí có thể nói rằng không có nhiều hảo cảm. Nhưng chuyện làm tổn thương người vô tội, Trần Nặc không muốn xảy ra lần nữa. Tìm một nơi cách thành phố xa một chút, lớn hơn một chút, hoàn cảnh yên tĩnh một chút. Được, ta lập tức đi an bài. Không riêng gì để cho đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc phái người tìm kiếm, bản thân Trần Nặc cũng đang dùng tinh thần cảm ứng tìm kiếm khắp thành phố này. Tuy nhiên, không có phát hiện gì. Không phải là không có phát hiện ra. Rốt cuộc, vào năm 1981, London là thành phố lớn thứ hai trên thế giới sau New York. Trong quá trình Trần Nặc dùng tinh thần cảm ứng tìm kiếm toàn thành, phát hiện ra mấy người có năng lực. Nhưng cũng không phải là mục tiêu hắn muốn tìm. Không có bất kỳ dấu vết xuất hiện nào của Vân Âm kia, Trần Nặc cũng không cảm thấy kỳ quái. Đối với một chưởng khống giả có thực lực cùng cấp bậc ngang mình mà nói, đối mặt với tinh thần cảm ứng tìm kiếm của một chưởng khống giả khác, muốn che giấu bản thân là một điều rất dễ dàng, chỉ cần thu liễm tinh thần ý thức là có thể tránh thoát tìm kiếm. Ba ngày sau, đoàn trưởng hoàn thành một nhiệm vụ mà Trần Nặc giao phó, sắp xếp chỗ ở mới. Tuy nhiên, sau khi người này mang theo ba địa chỉ khác nhau, nhìn thấy một trong số nó khiến Trần Nặc sửng sốt. Cái này. Trong ảnh là một lâu đài trang viên. Nằm ở vùng ngoại ô phía tây bắc của London. Trần Nặc, ách. Cái này. Mẹ nó chẳng phải chính là nhà của Lộc Tế Tế mấy chục năm sau sao? Nơi này vốn thuộc về một gia đình quý tộc đang sa sút, nhưng hiện tại nó đang xuống cấp, hạn chế về tài chính khiến họ không thể sửa chữa trang viên nhàn rỗi này. Hơn nữa, rất xui xẻo chính là, căn cứ theo cách nói của bọn họ, mấy ngày trước có trộm lẻn vào trang viên, còn phá hủy một vài thứ. Nghe đến đây, Trần Nặc ho khan vài tiếng. Trộm lẻn vào. Phá hủy một vài thứ. Đó choang gơ phải là ngày mà mình cùng Vân Âm chiến đấu làm hỏng sao? Họ tuy không có tiền để sửa chữa, nhưng ta cảm thấy nơi này rất thích hợp với yêu cầu của ngài, hoàn cảnh rất vắng vẻ yên tĩnh, đất cũng đủ lớn, cho nên. Ngươi đã mua nó sao? Trần Nặc có chút bất ngờ nhìn đoàn trưởng, lần này đoàn trưởng ngược lại có chút chột dạ, cái này. Mua về cũng không đến mức. Bên kia cũng không muốn bán, vậy nên chúng ta đã thuê nó. Thời gian thuê là một năm. Nếu ngài muốn sống lâu hơn, ta có thể tìm cách để có được gia sản của gia tộc này. Không cần, thuê là được rồi, một năm. Cũng đủ rồi, chương 1648 người kể chuyện, 4, Trần Nặc thở dài. Hắn không có ý định sống ở London lâu như vậy. Chuẩn xác mà nói, hắn cũng không có ý định ở thời đại này lâu như vậy, ta đã phái người đi sửa chữa, nghe nói đại sảnh tầng 1 và cửa sổ của trang viên bị hư hỏng. Nhưng sửa chữa nhưng cái này rất nhanh, ta còn cho người mua một ít đồ vật cùng thiết bị gia dụng hàng ngày, đều sẽ dùng thời gian nhanh nhất để đưa đến. Khi nào ta có thể vào ở, chậm nhất. Sau đó, tối mai, nhìn ánh mắt của Trần Nặc, đoàn trưởng nghiêm túc cam đoan. Tiễn đoàn trưởng đi, Trần Nặc trở về phòng khách. Tiểu Louis đang xem TV, nhìn Trần Nặc đi tới, lập tức nhu thuận đứng lên. Tiếp tục xem đi. Trần Nặc ngồi bên cạnh Louis, sau đó cười nói cho ngươi biết một chuyện, ngày mai chúng ta sẽ chuyển nhà. Louis ném tới một ánh mắt nghi hoặc, chỗ này, không tốt sao? Rất tốt, nhưng chỗ đó thích hợp hơn. Trần Nặc không có ý định giải thích quá nhiều với một đứa bé. Louis không hỏi nhiều, nhưng cô bé đã đặt ra một câu hỏi khác, có một chuyện, hai ngày nay ta vẫn luôn hồi tưởng, buổi tối ta thậm chí còn nằm mơ, tiên sinh. Cái gì? Ngày hôm đó, khi bạn ta Black đến nhà kho để thăm ta, ta. Louis do dự, ta dường như nhìn thấy con mèo mà hắn ta mang theo, mở miệng nói chuyện. Trần Nặc sửng sốt, hả? Đại khái là phản ứng của Trần Nặc, khiến Louis lập tức có chút khiếp đảm, thấp giọng nói, ta biết có lẽ là ta đã nhìn lầm rồi. Không, không, không, chắc chắn là ta đã sai, làm thế nào một con mèo có thể nói chuyện? Nhưng ta thực sự, ta thề, ta thực sự nghĩ rằng ta đã nhìn thấy nó. Nói xong, tiểu Louis nghiêm túc nhìn Trần Nặc, tiên sinh, trên thế giới này, thật sự có mèo biết nói sao? À, cái này. Trần Nặc suy nghĩ một chút, nhưng cũng may, hắn có đầy đủ kinh nghiệm để giao tiếp với trẻ con. Trần Tiểu Diệp 5 tuổi đã sống với Trần Nặc rất lâu, thật ra, động vật cũng có thể giao tiếp giống như con người. Trần Nặc suy nghĩ một chút, ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Được a, Louis lập tức lấy lại tinh thần, kéo một cái gối ôm vào trong ngực, ngồi xếp bằng trên sofa, tập trung tinh thần nhìn Trần Nặc. Đứa trẻ nào mà không thích nghe kể chuyện chứ, từng. Chúng ta sẽ không nói về việc con mèo có thể nói chuyện hay không, nhưng ta có thể kể cho bạn một câu chuyện về các loài động vật khác. Trong câu chuyện này, có người nào đó đã nuôi một con chim rất có nhân tính. Điều, ngươi biết không? Một con chim lớn rất lớn, rất lớn. Tính khí rất hung dữ, người này nuôi một con điêu như vậy, sống chung với điêu, còn coi con điêu này là huynh đệ của mình. Kế tiếp, một buổi tối này, Trần Nặc biến tấu lại câu chuyện thần điêu hiệp lữ, rồi kể cho Louis một lần. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong số những tiểu thuyết của Kim Dung, thần điêu hiệp lữ là thích hợp nhất cho con gái, những tiểu thuyết khác của Kim Dung đều không được các cô gái yêu thích. Nói đến Dương Quá được một con điêu cứu mạng, sau đó được một con điêu dạy võ công. Cuối cùng nói 16 năm sau. Louis nghe tới xuất thần, sau đó bất tri bất giác, thế mà lại một đêm không ngủ. Hai người, một người dám kể, một người dám nghe. Trần Nặc là cường giả tinh thần lực, hoàn toàn không cần ngủ, cho nên có thể xem nhẹ điểm này. Louis lắng nghe quá mức nhập thần, hơn nữa buổi chiều hôm nay đã ngủ trưa, cho nên buổi tối cũng không chút buồn ngủ. Bất tri bất giác, thế mà lại kể cả đêm, thưa ngài. Ta chưa từng nghe được câu chuyện này trước đây. Là ngài đã bịa ra sao? Thật tuyệt. Louis cuối cùng hoang hô. Trần Nặc giật mình, không không, đây cũng không phải do ta viết. Người viết tác phẩm này là một nhà văn Trung Quốc, người hiện đang sống ở Hồng Kông. Ta biết Hồng Kông. Đó là một thành phố ở Viễn Đông. Cho nên ngươi xem, điều có thể cùng người làm huynh đệ, vậy nên, mèo tất nhiên cũng có thể làm bạn với mọi người. Tuy nói chuyện loại chuyện này sẽ không phát sinh, thế nhưng sau này ta nhất định sẽ nuôi rất nhiều động vật thú vị, Louis cười nói, vị nhà văn này, khẳng định còn có những tác phẩm khác đúng không? Ngài có thể kể cho ta nghe lại lần nữa không, thưa tiên sinh? Hả? Những tác phẩm khác? Đúng vậy. Xin hãy kể thêm nữa đi, hiện tại cũng không được. Trần Nặc lắc đầu từ chối, lúc kể quá nhập thần, hiện tại trời đã sáng rồi. Những gì ngươi cần bây giờ không phải là nghe một kể chuyện, mà là đi ngủ. Bây giờ, trở về phòng của ngươi đi tắm rồi ngủ. Trong căn phòng xa hoa của khách sạn, Louis trở về phòng của mình, cô bé tắm rửa xong, thay đồ ngủ mới, trong lòng lại bỗng nhiên nảy sinh một ý niệm, xoay người lại chạy ra khỏi cửa phòng, mở miệng với Trần Nặc đứng trước cửa sổ phòng khách. Tiên sinh. Ừ. Câu chuyện nhà văn kia viết, là dùng tiếng Trung Hoa đúng không? Đúng. Ta có thể học tiếng Hoa sao? Tại sao? Ta nghĩ, sau này nếu ngài rời đi, không ai kể chuyện này cho ta nữa, ta học được tiếng Trung rồi, cũng có thể tìm đọc lại tiểu thuyết của nhà văn này. Chương 1649 Một đêm nhiều bất ngờ, 1, trang viên Westbell, Bắc London. Một danh tính khác của nó là... Mấy chục năm sau, nơi này sẽ trở thành nhà của nữ hoàng tinh không? Phòng khách bị hư hỏng và cổng của trang viên đã được sửa chữa. Đây đã là tuần thứ tư Trần Nặc mang theo Louis đến sống. Một tháng đã trôi qua, cho đến nay, trong trang viên chỉ có Trần Nặc và Louis sinh sống. Trần Nặc từ chối lời đề nghị sắp xếp đội ngũ phục vụ như quản gia của đoàn trưởng. Trần Nặc đã quen với việc ăn, uống và ở một mình, hắn là loại tính cách không thích mình ở có người ngoài tồn tại. Hơn nữa, mình là người có năng lực, có quản gia hay người giúp việc ở nhà, vạn nhất mình tùy ý bày ra thủ đoạn bất phàm lại bị người ta nhìn thấy, như lại phiền toái. Về phần chỗ này rời xa nội thành, có thể gặp đạo tặc gì đó hay không? Vấn đề này đoàn trưởng ngay cả hỏi cũng không hỏi. Nếu thật sự có đạo tặc không có mắt chạy tới nơi này. Điều mà đoàn trưởng cần phải suy nghĩ chính là, làm thế nào để giúp vị đại gia này chôn người? Nhân. Khẩu. Thủ. Mùa thu đến, đàn chim nhạn bay về phương Nam, chốc chốc xếp hàng hình chữ nhân, sau một lúc lại xếp thành một hình chữ khẩu. Trong thư phòng, Louis ngồi ở trước bàn làm việc, cầm những chữ Hán mình vừa viết xong, lớn tiếng đọc to. Trần Nặc ngồi bên cạnh nhìn, trong lòng không biết nảy ra ý nghĩ quái đản gì. Một cô bé 5 tuổi người Anh. Bây giờ lại có thể viết chữ Trung Quốc. Xin lỗi chứ Trần Nặc dám xác định, đứa nhỏ này, ngay cả tiếng Anh cũng còn chưa học đọc viết, dù sao cô cũng mới 5 tuổi, còn chưa đến tuổi nhập học. Trần Nặc hoàn toàn dựa theo chương trình môn ngữ văn lớp 1 của học sinh tiểu học Trung Hoa trong trí nhớ của mình để dạy Louis. Về phần vì sao Trần Nặc lại nhớ rõ chương trình giảng dạy môn ngữ văn lớp 1? Trong nhà không phải là có một tiểu diếp mới học tiểu học sao? Trần Nặc đương nhiên đã xem qua sách giáo khoa và bài tập về nhà của tiểu diệp tử. Một tháng, Trần Nặc chuyên tâm dạy dỗ, Louis cũng cực kỳ nghiêm túc và cố gắng học, chỉ số thông minh của đứa trẻ này thực sự là tiêu chuẩn của người bình thường. Vô luận từ mọi phương diện để xét, giá trị nhan sắc, chỉ số thông minh, thiên phú tinh thần lực. Chờ đã, khách quan mà nói, đưa ra một đánh giá cho Louis là, thuộc tầng lớp bình thường. Nếu ném cô vào trong trường học, có lẽ chính là loại học sinh xếp hạng trung bình trong lớp mỗi học kỳ, nhưng trong chuyện học tiếng Trung Hoa này, biểu hiện của Louis cực kỳ cố gắng. Cô thậm chí còn học thuộc lòng và đọc to vào những thời gian khác ngoài lúc ăn và lúc ngủ. Điều khiến Trần Nặc im lặng chính là một cô bé người Anh 5 tuổi, chưa đến tuổi nhập học, có lẽ cô bé thậm chí không học được nhiều từ tiếng Anh. Nhưng cô ấy đã học được cách phiên âm Trung Quốc, ngươi tin điều đó sao? Với cô bé, ABC đã không còn là ABC nữa mà là APOCI. À đúng rồi, còn có một số đoạn đọc thuộc rất trôi chảy, ví dụ như cái gì di chi si nghịch ngợm, thấy mắt cá liền đào đi. Quỷ mới biết sau này đứa trẻ này thật sự đi học ở London, lúc học tiếng Anh sẽ là loại cảnh tượng gì? Nghĩ đến hình ảnh kia, Trần Nặc liền nhìn không được che mặt. Nhưng trong chuyện này Louis lại cực kỳ kiên quyết, chuyện khác, cô bé hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Trần Nặc. Nhưng chỉ có chuyện học tiếng Hoa, cô bé vô cùng kiên quyết và chắc chắn. Được rồi. Trần Nặc cũng cảm thấy không có vấn đề gì, coi như đầu ra văn hóa. Ngay cả bản thân Trần Nặc cũng không ý thức được, một tháng ở chung, Trần Nặc thật ra đã vô tình nghiêm túc thực sự sắm vai một nhân vật mà hắn vô cùng quen thuộc, giáo viên cố vấn. Công việc này, Trần Diêm La đã quen rồi. Kiếp trước, đám trẻ em bệnh thần kinh dưới trướng, có một người thì tính một người, đều là hắn dạy ra như vậy. Sau khi dạy tiếng Trung, Trần Diêm La tất nhiên cũng phải dạy cái gì đó khác. Tất nhiên rồi. Thứ mà hắn thực sự giỏi nhất chính là dạy cái gì đó khác. Ví dụ, kiếp trước, ném cho Đom Đóm một con dao găm, ném cô ấy vào núi để đào tạo sinh tồn trong tự nhiên. Ví dụ, kiếp trước, dùng gậy đánh chim ruồi nhỏ, buộc cô phải học các loại kỹ thuật chiến đấu. Một lần nữa, bây giờ. Trần Nặc duỗi chân ra và đẩy Louis ngã xuống đất, sau đó dùng thủ pháp bắt giữ nắm lấy cổ tay cô bé, nhẹ nhàng ấn cô bé ở đó. Louis đã khéo léo xoay người lại, né tránh góc của cổ tay và thoát ra. Sau đó dùng nắm đấm trái tay đấm vào người Trần Nặc, là dễ dàng bị Trần Nặc chặn lại bằng một tay. Chương 1651 đêm nhiều bất ngờ, 2, rất tốt. Chính là loại phản ứng cùng góc độ này, động tác này ngươi đã luyện rất thuần thục, kế tiếp ngươi tự mình luyện thêm 50 lần. Nhớ kỹ, cầm người rất yếu, hơn nữa còn có rất nhiều thần kinh, bộ vị này bị đánh, rất dễ khiến người ta bị sốc trong đau đớn kịch liệt. Vâng. mấy cô gái phải đặc biệt học cách tự bảo vệ mình. Ngươi bây giờ còn rất nhỏ tuổi, nhưng khó bảo đảm trên thế giới này sẽ không có một ít biến thái ghê tởm, cho nên, ngươi càng phải hiểu, con gái có một ít chỗ cấm kỵ, tuyệt đối không thể để cho đàn ông tiếp cận và đụng chạm. Hiểu rồi. Được rồi, hiện tại có câu hỏi. Giả sử, nếu ngươi đang ở trường, có một cậu bé đi tới trêu chọc ngươi, nhấc váy của ngươi, thậm chí đưa tay lại gần chạm vào chân của ngươi, hoặc là chạm vào mông của ngươi, vậy ngươi có thể làm gì? Dùng thủ pháp mà tiên sinh ngài dạy ta, đánh hắn một trận. Đánh hắn ta đến mức ngay cả mẹ hắn cũng không thể nhận ra được hắn ta. Louis lớn tiếng trả lời. Rất tốt. Chỉ cần làm như vậy. Trần Nặc gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Một tháng nay, Trần Nặc cơ bản không ra ngoài, cứ như vậy ở trong trang viên, cùng cô bé Louis, mỗi ngày đều coi mình là một giáo viên nghiêm khắc. Trần Nặc đã suy nghĩ rất rõ ràng. Nếu như nói, mọi thứ đều là an bài của Zero, như vậy tên này đang lẫn trốn, hoặc là Zero này đã nắm giữ một loại năng lực ẩn nấp đặc biệt nào đó, như vậy nếu nó đã không muốn để mình tìm được, mình cũng không tìm được. Thế nhưng, nếu đã có sự sắp xếp, như vậy kế tiếp nhất định sẽ có chuyện phát sinh. Nếu đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa mình và cô bé Louis, như vậy, sau này nhất định sẽ phát sinh chuyện gì ở chỗ Louis. Canh giữ Louis là một cách ngu ngốc, nhưng cũng là cách duy nhất trước mắt, lo lắng trong lòng khẳng định cũng có. Nhưng Trần Nặc đều đè xuống những lo âu này. Trước mắt xem ra không có được cách nào tốt hơn, cũng không tìm được phương hướng tốt hơn so với việc trông chừng Louis, vậy thì chờ tiếp. Thông thường, nửa đêm Trần Nặc sẽ một mình đứng trên nóc nhà, nhìn bầu trời đầy sao, sau đó nghĩ trong lòng. Thôi nào. Zero. Dù cho người đã sắp xếp chuyện gì, hiện tại ta cũng đã tới. Như vậy, có thủ đoạn gì muốn nhằm vào ta thì cứ xông tới. Ngươi, lại đây. Thưa tiên sinh, tối nào ngài cũng la hét lên trên mái nhà sao? Lúc ăn điểm tâm, sau khi Louis uống một ly sữa, tò mò nhìn Trần Nặc. Chơi trốn tìm với một người bạn vô hình. Trần Nặc tùy ý trả lời. Năm 1981, Trần Nặc cũng không có nhiều việc để phải làm. Tìm Lộc Tế Tế là một chuyện trọng yếu, nhưng Lộc Tế Tế lại biến thành Vân Âm. Sau khi đánh một trận, hắn lại không thể tìm được cô. Như vậy Trần Nặc quả thật không có chuyện gì khác để làm, công việc trong nước đã làm xong hết. Về phần hạt giống bên này. Tính toán ngày. Hạt giống thứ tư hẳn vẫn còn bị mắc kẹt trong vòng tròn màu đỏ ở Nam Cực, xích cũng ngủ trong thế giới di tích trong rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ. Bạch tuộc quái vật vẫn còn tổ chức lực lượng trên toàn thế giới, toàn lực phát triển tổ chức của nó. Mèo xám. Đã gặp được nó, bên phía đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc đã tận lực. Một chưởng khống giả nếu có ý định ẩn nấp không muốn bị người phát hiện, cho dù tổ chức của người có năng lực cấp A cũng đừng hòng tìm được cô. Nhưng vị đoàn trưởng vẫn còn đang cố gắng, chỉ là loại cố gắng này có vẻ có chút vô ích mà thôi. Mà Trần Nặc cũng biết, người này sở dĩ còn đang cố gắng, đơn thuần chính là đang lấy lòng mình. Mà loại lấy lòng này, khẳng định là có điều cần cầu. Quả nhiên. Vào buổi tối hôm đó, một chiếc xe hơi đến cửa trang viên, sau đó các thành viên đoàn kỵ sĩ bước xuống từ bên trong, đi theo hắn, còn có một tên gia hỏa thoạt nhìn trẻ hơn đại kỵ sĩ mấy tuổi. Bước vào trang viên. Vị đoàn trưởng đương nhiệm của đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc này bày ra tư thái thăm hỏi thật cẩn thận, sau khi uống một tách trà trong phòng khách, hắn mới mở miệng. Chuyện tìm người vẫn không có bất kỳ manh mối nào, nhưng mà xin ngài hãy yên tâm, chúng ta vẫn đang nỗ lực, vẫn luôn lật tìm mọi ngóc ngách của Luân Đôn. Còn có chính là... Đoàn trưởng nói đến đây, do dự một chút, hôm nay ta tới, thật ra còn có một chuyện, ta biết có chút mạo muội, muốn thỉnh cầu với ngài một chuyện, cho nên... Thần sắc Trần Nặc không có gì thay đổi, rất bình tĩnh trả lời, không cần quá băn khoăn, có thỉnh cầu gì ngươi đều có thể nói, các ngươi giúp ta làm rất nhiều chuyện, để báo đáp, ta giúp ngươi một việc nhỏ gì đó, cũng không tính là quá đáng. Tất nhiên, nếu đó là một chuyện quá mức, ta sẽ từ chối trực tiếp, chương 1651 một đêm nhiều bất ngờ, ba, thái độ này không tốt, nhưng ít nhất cũng không phải là từ chối. Đoàn trưởng thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi. Mà thật ra lực chú ý của Trần Nặc, đại bộ phận đều tập trung ở trên người thân của người đàn ông khác đi theo vị đoàn trưởng này đến đây. Tên này cũng là một thành viên của đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc, hơn nữa cũng là một thành viên nòng cốt, bằng không cũng không có khả năng đi theo bên cạnh đoàn trưởng. Trùng hợp thay, mặc dù đối phương thoạt nhìn trẻ hơn trong trí nhớ nhiều, nhưng Trần Nặc vẫn nhận ra đối phương. Đây mới là người quen cũ thật sự. Dựa theo quỹ tích lịch sử, sau khi đoàn trưởng trước mắt về hưu, người đàn ông này sẽ tiếp nhận vị trí của hắn, trở thành đoàn trưởng tiếp theo của đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắt, và rồi. Hắn ta sẽ bị Lộc Tế Tế treo trên tháp Luân Đôn vì hắn ta dám xúc phạm tới đồ đệ của cô. Chính là con quỷ xui xẻo đó. Thomas Green. Chính là tên hắn, hắn có một biệt danh trong thế giới ngầm ở châu Âu, Tao Green. Biểu thị thực lực người này rất mạnh, đồng thời tính cách cùng phong cách làm việc đều rất cứng rắn. Đương nhiên, sau khi hắn bị nữ hoàng tinh không treo lên tháp Luân Đôn, biệt hiệu này liền biến thành trò cười. Ngài biết đấy, tổ chức người có năng lực ở Anh của chúng ta, cho tới nay, cùng tổ chức người có năng lực ở châu Âu đại lục, quan hệ đều rất vi diệu. Đoàn trưởng chậm rãi mở miệng, không cần phổ cập khoa lịch sử của các ngươi cho ta đâu, ta hiểu đế quốc mặt trời không bao giờ lặng mà, sau khi người già trong nhà ngã xuống, quan hệ với Âu Châu đại lục vẫn có chút vặn vẹo. Bên ngoài các ngươi là người châu Âu, nhưng bên trong, các ngươi muốn duy trì thế lãnh đạo châu Âu, nhưng lại không thể khống chế được. Trần Nặc khoát tay áo, ngươi nói thỉnh cầu của ngươi là được rồi, ngày mai có một bữa tiệc, danh nghĩa chỉ là một bữa tiệc xã giao bình thường. Nhưng trên thực tế, trong số các khách mời đến thăm, sẽ có một hoặc hai đại diện của các tổ chức có khả năng từ lục địa châu Âu. Theo lý thuyết loại hành vi này, đối phương đi tới Anh, hẳn là muốn chào hỏi chúng ta trước, nhưng đối phương không có, đó chính là hiển nhiên. Hiểu rồi, bọn họ muốn đưa tay đến nước Anh, mà các ngươi lại là rắn thổ địa nên không thể ngồi yên. Ý ngươi là vậy có phải không? Trần Nặc nhìn vị đoàn trưởng này, không chút khách khí trực tiếp nói ra, các ngươi đánh không lại người ta, ách. Cũng đừng cảm thấy xấu hổ, nếu như các ngươi tự mình đánh được, ngươi đã trực tiếp cầm gậy đuổi đối phương ra khỏi nước Anh. Thần sắc Trần Nặc cực kỳ không cho là đúng, nếu đã tới cầu xin ta, vậy khẳng định là các ngươi không có năng lực áp chế đối phương, cho nên muốn ta ra mặt. Nói thẳng ra, ngươi yêu cầu ta giúp gì cho ngươi? Bẻ gãy chân của tất cả những người tới đây rồi ném hết xuống eo biển Manche và để họ tự bơi trở lại. Hay là, trực tiếp đào một cái hố để chôn? Không không không, ngài hiểu lầm rồi, không đến mức cực đoan như vậy. Đoàn trưởng vội vàng xua tay, mấy tổ chức của chúng ta và châu Âu đại lục, có đối kháng nhưng cũng có hợp tác, không đến mức trở mặt, chỉ là... Chỉ cần cho họ một chút áp lực, vâng, không cần phải quá nóng nảy. Nói xong... Đoàn trưởng nói ra kế hoạch của hắn. Hắn muốn mời Trần Nặc đến một bữa ăn tối với sự tham dự của người có năng lực thuộc lục địa châu Âu, thỉnh Trần Nặc làm bộ là cường viện của đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắt, hơn nữa làm bộ cố ý vô tình biểu lộ cảnh giới của cường giả chưởng khống giả. Thế là đủ rồi, thả ra tín hiệu, bên phía chúng ta có chưởng khống giả đại lão làm hậu trường, các ngươi tốt nhất thức thời một chút đừng làm bậy, ngoan ngoãn thu hồi móng vuốt trở lại. Trần Nặc vừa nghe liền có chút không có hứng thú. Hắn không có hứng thú cùng diễn một vở kịch như vậy. Nhưng sau đó, hắn nghe đoàn trưởng nói xong, thay đổi chủ ý, lần này bên phía đối phương có một người có năng lực cực kỳ nổi danh, thực lực cấp bậc kẻ phá hoại, nghe nói rất mật thiết với mấy tổ chức bên phía Bắc Âu, hơn nữa, còn có một người trẻ tuổi, một người được cho là có thiên phú cực kỳ xuất sắc, là thiên tài được thế giới ngầm châu Âu công nhận, loại cao cấp nhất, kể từ khi hắn ta xuất hiện trong thế giới ngầm. Tuổi tác cũng như năng lực và thiên phí mà hắn ta đã thể hiện ra thật sự đã khiến nhiều người phải kinh ngạc. Một năm gần đây, đã có không ít người đang nghị luận, nếu như hắn tiếp tục trưởng thành, nửa đường không chết non, như vậy với thời gian 10 năm, hắn có lẽ rất có thể trở thành một chưởng khống giả mới. Trần Nặc bỗng nhiên nở nụ cười. Quả nhiên, đoàn trưởng chậm rãi nói, tên nhóc này khiến cho tất cả mọi người đều chờ mong, hắn có một biệt hiệu kỳ quái, gọi là Vu Sư. Trần Nặc nghe đến đó, gật đầu, được, chuyện này ta nhận, chương 1652 một đêm nhiều bất ngờ, 4, chạng vạng tối hôm sau, hai người đoàn trưởng cùng Green cùng nhau đến đón Trần Nặc, đi tới phía đông Luân Đôn tham gia một bữa tiệc xã giao như vậy, dọc theo đường đi Trần Nặc đều biểu hiện tâm tình rất bình thản, tuy đêm nay sẽ gặp được Vu Sư trẻ tuổi. Nhưng ở thời kỳ hiện tại, lấy thực lực của mình, một tay có thể bóp chết đối phương, có muốn ngược đãi tiểu Vu Sư không sao? Cũng là một chủ ý không tồi. Mà lúc đến địa điểm tổ chức tiệc, Trần Nặc ngây ngẩn cả người, đây rõ ràng là nơi ở riêng của một gia tộc nhà giàu nào đó, một biệt thự trông rất theo phong cách Anh. Bãi đậu xe đã đậu rất nhiều xe hơi sang trọng, mà nhân viên lễ tân và quản gia ở cửa đang nghênh đón khách quý nối liền mà đến. Lúc ở cửa, Green nhanh chóng lấy ra ba tấm thiệp mời cấp bậc cao nhất của bữa tiệc tối nay, đối với tổ chức của người có năng lực số một nước Anh, đoàn kỵ sĩ lưỡi dao sắc mà nói, điều này cũng không khó chút nào. Tiếp theo, sau khi bước vào phòng khách, trong vòng chưa đầy 3 phút, chủ nhân đã lịch sự xuất hiện để chào đón, nhìn nam chủ nhân tóc vàng kim trước mắt, tướng mạo anh tuấn, dáng người cường tráng cao ngất, ánh mắt trần nặc không tự chủ được có chút ý cảm khái. Mà ngay bên cạnh nam chủ nhân, nữ chủ nhân mặc một thân lễ phục dạ hội màu đỏ, đã mang thai được 6 tuần nhưng vẫn tươi cười đáng yêu như cũ. Các vị, thật vinh hạnh được mời các vị tham dự yến tiệc tối nay. Nam chủ nhân đều lần lượt chào hỏi với đoàn trưởng cùng với Green, rồi nhìn về phía Trần Nặc, ánh mắt mang theo một tia tò mò, vị này là... Không đợi đoàn trưởng giới thiệu, Trần Nặc đã hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười, đi qua cùng bắt tay với người đàn ông này. Xin chào, Đoàn Hiêu tiên sinh, rất vinh hạnh được đến làm khách, phải, Đoàn Hiêu. Nam chủ nhân tóc vàng trước mắt này, một thân phận khác của hắn chính là... Cha, của chim ruồi, Nivelle mật đào. Bên cạnh đó là mẹ cô, tất nhiên, hiện tại chỉ còn vài năm nữa là đến lúc chim ruồi nhỏ được sinh ra. Vậy nên, nhìn thoáng qua cái bụng của phu nhân Đoan Hiêu, rõ ràng, đứa trẻ đang mang thai trong bụng cô bây giờ hẳn là chị gái của chim ruồi nhỏ, là Cúc Đoan Hiêu trong tương lai. Sau khi hàn huyên, đôi nam nữ chủ nhân lập tức rời đi, còn phải chào đón khách nhân khác. Vị đoàn trưởng bên cạnh giới thiệu, gia tộc Đoan Hiêu này đầu tư rất nhiều ngành sản nghiệp liên quan đến thể thao. Cũng đầu tư một số câu lạc bộ, cũng có rất nhiều hợp tác thương mại bên phía lục địa châu Âu. Cho nên với tư cách là nam chủ nhân tối nay, tổ chức bữa tiệc này, ba la ba. Trần Nặc không chú ý nghe, bởi vì, rõ ràng, sự ngạc nhiên tối nay vượt xa những điều này. Ngay khi Trần Nặc đi vào đại sảnh tiệc tối, đầu tiên, Trần Nặc liền nhìn thấy người đàn ông bưng một ly whisky trước quầy rượu. Người này đang dùng một loại ánh mắt không chút che giấu, nhìn chằm chằm một người phụ nữ có dáng người nóng bỏng cách hắn không xa. Nhưng mà, ngay khi Trần Nặc đi vào đại sảnh này, người đàn ông này lập tức thu hồi ánh mắt mê hoặc, ánh mắt chuẩn xác lại nhanh chóng hướng bên này ném tới. Sau khi nhanh chóng đảo qua đoàn trưởng cùng Green, chính xác rơi vào trên người Trần Nặc. Trong nháy mắt, ánh mắt hai người giao phong một lần trong không trung. Trần Nặc thậm chí hơi nhướng mày, thoáng điều khiển ý niệm, trực tiếp hung hăng ném một đạo tinh thần lực cảm ứng của đối phương trở về. Bộ dáng râu ria của người đàn ông này, tuy rằng trên người mặc một bộ Âu phục, nhưng hiển nhiên đã lâu không để ý đến bộ râu của mình, thoạt nhìn làm cho người ta có một loại cảm giác lôi thôi. Sau khi tinh thần lực bị Trần Nặc ném trở về, ánh mắt người đàn ông này thay đổi, thấp giọng lẩm bẩm hai câu, hiển nhiên không phải lời hay. Mà Trần Nặc lại mỉm cười, chủ động sải bước đi tới, đứng trước mặt người đàn ông này, đối phương đánh giá Trần Nặc từ trên xuống dưới, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Trong trí nhớ của ta, trên thế giới này cũng không có trưởng khống giả trẻ tuổi như ngươi a, cho nên, trưởng khống giả trẻ tuổi, ngươi từ đâu xuất hiện? Trần Nặc tùy tiện duỗi tay qua, từ bên cạnh đối phương bước qua, cầm lấy một ly rượu trên bàn, sau đó nâng chén ý về phía đối phương. Chuyện ngươi không biết được vẫn còn nhiều lắm, đừng làm ầm ĩ như vậy, thưa quý ngài, Thái Dương Chi Tử. Thái Dương Chi Tử mở to hai mắt, VTS. Ngươi biết ta sao? Trần Nặc mỉm cười gật đầu. Mô thờ Phúc Cơ, đúng vậy, chương 1653 đừng cố chạy. Một, Thái Dương Chi Tử trẻ hơn 20 tuổi nhưng vẫn trông không khác gì năm 2002. Dáng người mập mạp cồng kềnh, bộ Âu phục rõ ràng không vừa người, còn có bộ râu quai nón trên mặt. Thành thật mà nói, Thái Dương Chi Tử năm 2002 giống y như gã trước mắt này. Sao đã trẻ hơn 20 tuổi những hắn ta trông vẫn trông già như vậy? Ừm, trong thế giới ngầm, tuổi của Thái Dương Chi Tử vẫn luôn là một bí ẩn. Bởi vì đại lão trưởng khống giả dù sao cũng có thể khống chế thân thể thay đổi ngoại hình bản thân một cách dễ dàng, nhưng không thể thay đổi cho bản thân đẹp trai hơn một chút sao? Cứ luôn duy trì hình tượng như vậy, rốt cuộc gu của tên này mặn cỡ nào a? Ta được người khác ủy thác đến Luân Đôn điều tra trận sóng thần kỳ lạ mấy ngày trước. Thái Dương Chi Tử híp mắt nhìn Trần Nặc, hiện tại xem ra, nếu như ta đoán lầm, chuyện đó sẽ không liên quan đến ngươi đấy chứ. Trần Nặc trừng mắt một chút, lão già, vô duyên vô cớ, ngươi cũng đừng nói lung tung a. Thái Dương Chi Tử khịt mũi, vô duyên vô cớ nói lung tung sao? Ta đã xem qua hồ sơ tình hình biển của cơ quan khí tượng, trận sóng thần kỳ giống như đột nhiên bùng nổ, không có động đất, không có vũ khí thử nghiệm dưới đáy biển, nói đi cũng phải nói lại, cho dù có là người Anh lén lút thí nghiệm vũ khí dưới đáy biển, cũng sẽ không tiến hành ở nơi gần đất liền như vậy. Phán đoán của ta là có khả năng đã nổ ra một trận chiến cường độ cao trong vùng biển đó, sau đó dẫn đến trận sóng thần. Vậy nên, vấn đề nằm ở đây, có thể tạo ra một vụ nổ với cường độ cực lớn như vậy, trận chiến này nhất định tồn tại cấp bậc chưởng khống giả. Số lượng chưởng khống giả còn sống trên thế giới này không nhiều lắm, nhưng cơ bản ta đều biết, loại trừ từng người một ra, nhóc con, chỉ có ngươi là ta không biết. Vậy không phải ngươi thì là ai? Trần Nặc nở nụ cười, không trả lời, ngược lại uống rượu trong ly, ai ủy thác cho ngươi điều tra chuyện này? Còn có ai thích trải tiền khắp nơi để làm loại chuyện này ngoài con bạch tuộc quái dị kia? Thái Dương Chi Tử lắc đầu. Trần Nặc cố ý kề sát lại gần vài phần, sau đó thấp giọng cười nói bên tai Thái Dương Chi Tử, ta, thân là thành viên hạch tâm của Tàu Noa, lại vụng trộm kiếm tiền từ bạch tuộc quái vật, lão già, ngươi là đang muốn gây chiến sao? Thái Dương Chi Tử nghe vậy, sắc mặt chợt thay đổi. Trần Nặc cảm giác được, khí thế trên người lão già trong nháy mắt đột nhiên ngưng tụ. Khoảng cách gần như vậy, một cổ uy áp cường độ cao, trong nháy mắt liền tập trung ở trên người Trần Nặc. Trần Nặc mỉm cười, lặng im không tiếng động phóng thích tinh thần lực để hóa giải uy áp của đối phương, yên tâm, Thái Dương Chi Tử đại nhân, ta không có ác ý đối với tổ chức Tàu Noa. Nhưng mà, ngươi có thực sự chắc chắn rằng tổ chức này không có vấn đề không? Dù sao, thật ra Trần Nặc biết rất rõ, cái gọi là tổ chức Tàu Noa kia, căn bản chỉ là một lớp áo giáp do bạch tuộc quái vật tạo ra mà thôi, cũng chính Thái Dương Chi Tử, mấy người này, còn thật sự cho rằng mình đang đối kháng với bạch tuộc quái vật. Ngươi rốt cuộc là ai? Thái Dương Chi Tử hít sâu một hơi, trên mặt đã thu lại bộ dáng tươi cười không đứng đắn. Đầu tiên, ta có thể cam đoan ta không có ác ý với tổ chức của các ngươi, thậm chí ta còn nguyện ý bán vài tình báo cho tổ chức các ngươi. Được rồi, Thái Dương Chi Tử đại nhân, nếu ta thật sự muốn hại ngươi, ta trực tiếp đem tin tức ngươi là gián điệp của Tàu Noa nói cho bạch tuộc quái vật, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Cũng không phải là ta không biết số điện thoại dịch vụ cố vấn an ninh cao cấp của tổ chức bạch tuộc quái vật. Thái Dương Chi Tử im lặng được một lúc, bán thông tin tình báo cho ta. Thông tin tình báo gì? Đã nói là bán, không phải tặng. Nếu nói cho ngươi biết, chẳng phải ta cũng nên nhận được thù lao sao? Trần Nặc cười trả lời. Ngươi nói cho ta biết trước là loại tình báo gì? Trần Nặc chớp chớp mí mắt một chút, ví dụ như phân thân của mẫu thể nào đó, ở vị trí chính xác trên địa cầu. Biểu tình của Thái Dương Chi Tử lập tức lộ ra một tia khiếp sợ. Sau một vài giây, hắn thì thầm, ngươi muốn trả thù lao gì? Rất đơn giản đáp, ngươi giúp ta đánh một trận. Hả, ta muốn tìm kiếm một chưởng khống giả, nhưng lần trước tìm được cô ấy thì ta lại không nỡ đánh cô ấy. Cũng không phải chưa từng đánh qua, mà là ta không muốn đánh, nhưng ta vẫn muốn bắt được cô ấy, vậy nên ta không thể hành động một mình được, ta phải tìm một người giúp đỡ. Con ngươi của Thái Dương Chi Tử đảo quanh, sau đó thấp giọng quát. Đánh nhau với chưởng khống giả, vậy mà ngươi còn nói trận sóng thần này không liên quan gì đến ngươi. Thần sắc Trần Nặc không thay đổi, vậy có giao dịch hay không? Được, Thái Dương Chi Tử không ngần ngại gật đầu, đánh chưởng khống giả nào? Ta có biết người đó không? Ngươi hiện tại hẳn là không biết. Trần Nặc lắc đầu. Không biết, cũng được, đánh nhau với mấy chưởng khống giả đã quen cung không có ý nghĩa gì, đều đã đánh rất nhiều lần. Gặp được một chưởng khống giả mới, cảm giác chiến đấu sẽ mới mẻ hơn. Chương 1654 đừng cố chạy. 2. Trần Nặc nhìn lão già to mồm không biết xấu hổ này, thở dài. Cảm giác mới mẻ sao? Yên tâm đi, dựa theo lịch sử phát triển trong tương lai, cơ hội đánh nhau giữa ngươi và cô ấy sẽ không ít. Cơ hội bị đánh cũng không ít. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên trong lòng Trần Nặc khẽ động. Đúng rồi, lão già, trước khi chính thức giao dịch, ta phải thu một chút lợi ích. Ý ngươi là sao? Ngươi trước giúp ta một việc nhỏ, ngay đêm nay. Hả? Trần Nặc đi về bên cạnh vị đoàn trưởng, nhìn thoáng qua Green bên cạnh. Gặp được một người bạn, vừa đi chào hỏi. Trần Nặc thuận miệng giải thích một chút, Green hít sâu một hơi, giọng điệu rất cẩn thận, khách đến lục địa châu Âu còn chưa tới, đại khái vài phút nữa sẽ đến. Tiên sinh, ngài nhìn chúng ta. Chúng ta về nhà, đoàn trưởng và Green đồng thời dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trần Nặc. Sắc mặt đoàn trưởng có chút khó coi, ngài là... Ngài muốn đổi ý sao? Đương nhiên là không, Trần Nặc thẳng thắn nói, bình thường ta không bao giờ đi lừa gạt người khác. Chuyện đã đồng ý với người khác, từ trước đến nay ta đều nói được là làm được. Đoàn trưởng nuốt nước bọt, vậy chuyện tối nay, yên tâm, ta đã an bài xong. Vị trưởng khống giả Trần Nặc này lên tiếng, tuy rằng đoàn trưởng đầy bụng nghi ngờ, nhưng dù sao cũng không dám hỏi thêm cái gì, người ta vươn tay ra là có thể bóp chết mình. Green rõ ràng có chút tức giận, nhưng cũng không dám phát tác. Trần Nặc trực tiếp bảo hai người lái xe đưa mình về. Trước khi rời đi, Trần Nặc còn lịch sự nói lời tạm biệt với ông Đoan Hiu. Do dự nhiều lần, Trần Nặc từ bỏ ý tưởng thuyết phục vợ chồng Đoan Hiu đừng cố gắng leo lên đỉnh Everest. Dù sao thì cả hai vợ chồng này đều là những người đam mê thể thao mạo hiểm, cũng không thể nói với người ta, nếu như mười mấy năm sau ngươi chạy lên đỉnh Everest, ngươi sẽ chết ở nơi đó, sau đó cả nhà ngươi đều sẽ xui xẻo. Ai mà tin được chứ? Cho dù Trần Nặc muốn làm gì cũng không có cách a, cho dù hắn nhẫn tâm đánh gãy luôn chân của Đoan Hiu tiên sinh, nhưng hiện tại cách thời gian tai nạn còn có mười mấy năm. Chờ đến lúc đó xương cũng đã lành, cũng không thể vì cứu mạng hắn, mà cắt đứt luôn chân của cha chim ruồi đi đúng không? Huống chi, còn không biết có phải cùng một thời không hay không? Trong lòng đoàn trưởng mang theo đủ loại nghi ngờ cùng ngầm bất mãn, chỉ có thể cùng phó đoàn trưởng Green cùng nhau lái xe đưa Trần Nặc trở về trang viên. Trần Nặc cũng không khách khí, thậm chí cũng không định mời hai người vào cửa uống chén trà, để cho hai người rời đi. Không còn trưởng khống giả này tọa trấn, hai người đoàn trưởng cùng Green suy nghĩ nhiều lần, cũng không có ý định quay lại yến hội tìm mấy người vu sư gây phiền toái. Dù sao thì bọn họ cũng không chắc được có thể giành chiến thắng, tuy nhiên đêm nay đã xảy ra một chuyện mà bọn họ lại không biết, mà chuyện này đã ảnh hưởng đến mô hình sau này của thế giới những người có năng lực ở châu Âu. Khu vực cửa biển bên bờ sông thêm. Một bóng người rơi xuống từ giữa không trung. Rơi vào trong nước biển, vừa dãy dụ trồi lên liền nhìn thấy trước mặt có một quyền đấm tới. Trong nháy mắt ánh mắt người này ngưng tụ, tinh thần lực điên cuồng khuếch trương ra, nhưng lại nhìn thấy từng quyền một xuyên thấu vách ngăn niệm lực của mình, sau đó thân mật tiếp xúc với hai má của mình. Ầm. Bóng người bay ngang ra ngoài, dán sát vào mặt biển, lên xuống mấy lần. Giống như trò chơi ném đá trên mặt nước. Sau khi lần nữa dãy dụa ra khỏi mặt một lần nữa, người trong nước hung hăng ho khan một trận, trong miệng sặc ra mấy ngụm nước biển, vừa phẫn nộ lại không cam lòng ngửa đầu nhìn về phía trên. Tại sao, đường đường là trưởng khống giả thế mà lại không nói lý liền ra tay với chúng ta? Hơn nữa còn đánh lén. Với thực lực của ngài, cho dù khiêu chiến chính diện thì chúng ta tuyệt đối vẫn không thể là đối thủ, vậy mà vẫn lựa chọn đánh lén. Giữa không trung, Thái Dương Chi Tử lười biếng gãi tóc. Đã có thể đánh lén tại sao còn phải đánh trực diện? Không phải tiết kiệm sức lực hơn sao? Trong ánh mắt tuy rằng bốc lên ngọn lửa phẫn nộ, nhưng người trong nước vẫn dùng sức siết chặt nắm đấm khắc chế, niệm lực nhất thân thể của hắn ra khỏi mặt biển, cắn răng nhìn Thái Dương Chi Tử giữa không trung. Khuôn mặt tái nhợt của hắn có vẻ gầy gò, tuy rằng dung mạo miễn cưỡng được coi là anh tuấn, nhưng thật ra lại có một cổ khí tức u ám nói không nên lời. Vì cái gì? Ta có thể chấp nhận bị một cường giả trưởng khống giả hận, nhưng ít nhất có thể nói cho ta biết vì sao chứ. Thái Dương Chi Tử thở dài, muốn biết lý do tại sao. Được rồi. Lý do là... Ngươi ủy thác ta đánh ngươi đã nhờ ta truyền đạt lại cho ngươi một câu, có trách thì trách ngươi có biệt danh là U Sư. Vu Sư mở to hai mắt, vẻ mặt ngây thơ. Có vấn đề gì với Vu Sư hả? Vu Sư thì có vấn đề gì sao? Vu Sư ăn hết của nhà ngươi à? Chưởng khống giả khi dễ người đến vậy sao? Chương 1655 đừng cố chạy. Ba, à đúng rồi, còn có câu thứ hai. Thái Dương Chi Tử bẻ nắm đấm của mình, không cho phép ngươi đặt chân vào Vương quốc Anh, thu hồi móng vuốt của ngươi lại đi. Toàn thân vu sư trẻ tuổi đều run rẩy, rõ ràng đang phẫn nộ. Nhưng cho dù không cam lòng cũng không có cách nào. Vu sư của 20 năm trước, thực lực xa xa không đạt tới cảnh giới của 20 năm sau. Vu sư lúc này còn chưa là gì với Thái Dương Chi Tử. Ta có thể nhượng bộ. Vu sư hít sâu một hơi, mệnh lệnh của một cường giả trưởng khống giả, chúng ta không dám không khuất phục, nhưng mà, ngươi ít nhất có thể cho chúng ta biết, là vị trưởng khống giả nào ra lệnh cho chúng ta rời đi. Thái Dương Chi Tử suy nghĩ một chút, trả lời, cút đi, ngươi không xứng hỏi. Tiên sinh, tối nay sau khi ngài trở về vẫn luôn cười trộm, vì sao? Louis buông quyển sách trong tay xuống, quay đầu nhìn Trần Nặc. Trần Nặc duỗi thắt lưng, bỗng nhiên cảm nhận được niềm vui của một chuyện mà thôi. Có thể để cho người khác động thủ, vì sao còn phải tự mình vất vả chứ? Nói xong, Trần Nặc hít mắt cảm thụ một chút, tinh thần lực bao trùm toàn bộ Luân Đôn, quá trình Thái Dương Chi Tử đánh vu sư bên bờ biển, Trần Nặc hoàn toàn có thể cảm ứng được. Một hướng khác ở cửa biển, mèo xám ngồi xổm trên một hàng rào bên bờ biển, nheo mắt nhìn về phía biển, vừa nhìn, mèo xám vừa lẩm bẩm, thật không biết xấu hổ a. Đường đường là trưởng khống giả, thế mà lại không để ý thân phận đi đánh đập một tân binh năng lực trẻ tuổi như thế. Nói đến đây, mèo xám quay đầu, nhìn thoáng qua Milno Black đang đứng ở phía sau. Mèo xám lắc đầu, con người các ngươi đều không biết xấu hổ như vậy sao? Black im lặng, ai, lần sau đổi Milno, nhất định phải tìm một người biết nói chuyện mới được. Mèo xám liếm láp, đúng rồi, còn phải biết nấu cơm. Nhân tiện, còn phải tẩy rửa chậu cát cho ta, à đúng rồi, còn muốn. Lẩm bẩm, mèo xám nhảy lên vai Black. Được rồi, Black, chúng ta rời khỏi đây đi. Đã đến lúc nên rời khỏi Luân Đôn rồi. Ta cứ ở thành phố này thì cô ấy sẽ không xuất hiện, dù sao thì. Né tránh những hạt giống khác là bản năng của mỗi người được chọn. Chỉ khi ta rời đi, cô ấy mới có thể lộ diện, chẳng phải tên nhóc kia đã tìm cô ấy thật lâu rồi sao, đáng tiếc a. Một vở kịch thú vị như vậy, nhưng ta không thể xem trực tiếp. Theo tiếng thì thầm của mèo xám, bóng dáng của Black đột nhiên biến mất tại chỗ. Truyền tống không gian, Trần Nặc đang cầm một chén trà, vẻ mặt hưng trí bừng bừng, nhắm mắt lại, tinh thần lực cảm ứng phương hướng bên bờ biển, khí tức của Thái Dương Chi Tử đang không ngừng đánh Vu Sư. Khí tức của Vu Sư đã rất yếu ớt, sau khi cuộc chiến kết thúc, khí tức của Vu Sư nhanh chóng rời xa, khí tức của Thái Dương Chi Tử thì dừng lại tại chỗ được một lúc lâu, sau đó lại đi một vòng tròn, dọc theo bờ biển phía tây, hướng về phía mình. Louis. Trần Nặc mở miệng gọi một câu với học sinh mới nhận của mình. Tiên sinh, ngài có gì cần phân phó sao? Ngươi về phòng ngủ trước đi. Ách, lát nữa trong nhà sẽ có một vị khách, người nọ là lão già lưu manh, tiếp xúc với loại người này nhiều sẽ dạy hư bạn học nhỏ. Vậy nên ngươi trở về phòng ngủ trước đi. Vâng, thưa tiên sinh, tuy rằng mang theo rất nhiều tò mò cùng nghi vấn, Louis vẫn yên lặng đứng dậy, buông sách vở xuống, sau đó cúi đầu với Trần Nặc, xoay người lên lầu trở về phòng. Trần Nặc ngồi tại chỗ, hít mắt. Tinh thần lực khổng lồ vẫn gắt gao tập trung vào vị trí và khí tức của Thái Dương Chi Tử. Bỗng nhiên, sắc mặt Trần Nặc đột nhiên thay đổi. Trong cảm ứng tinh thần lực, ở khu vực phía đông của Luân Đôn, bỗng nhiên có một luồng năng lượng tinh thần lực cường hãn khổng lồ đột nhiên bộc phát. Giống như một dàn sao băng lao ra, sau khi lực lượng cường đại này xuất hiện, dừng lại tại chỗ vài giây, nhanh chóng di động. Hướng di chuyển rất rõ ràng. Đi về phía Thái Dương Chi Tử. Gì đây? Cô ấy xuất hiện sao? Lộc Tế Tế, không, là Vân Âm. Trần Nặc nhảy dựng lên khỏi ghế. Sau đó, khuôn mặt của hắn một lần nữa thay đổi, sau khi khí tức của Vân Âm xuất hiện, trực tiếp nhào về phía Thái Dương Chi Tử, sau đó hai luồng năng lượng cứ như vậy hẹp đường gặp nhau, va chạm kịch liệt với nhau. Lão già phải chịu khổ rồi. Rầm, sau khi một bóng người rơi xuống biển, sóng biển tán loạn. Thái Dương Chi Tử chật vật nhảy lên từ trong nước biển, phẫn nộ gầm thét. Ai? Ai đang đánh lén ta? Đường đường là trưởng khống giả, thế mà lại làm loại chuyện đánh lén này. Giữa không trung, Lộc Tế Tế, Vân Âm, lẳng lặng đứng ở đó, nhíu mày nhìn Thái Dương Chi Tử, lắc đầu nói, đã có thể đánh lén, vì sao còn phải đánh trực diện chứ? Thái Dương Chi Tử. Evercurker, Vân Âm lại nhìn chằm chằm vào Thái Dương Chi Tử, sau đó lắc đầu. Lạnh lùng nói, không phải ngươi, ngươi không phải người ngày đó. Nói xong, Vân Âm lại bỗng nhiên lui về phía sau vài phần, quay đầu xoay người, bay về phía một hướng khác. Đừng cố chạy. Ta là người mà ngươi muốn trêu liền trêu hả? Thái Dương Chi Tử giận dữ, thả ra khí thế, thân hình như một con chim lớn, liền nhào tới đuổi theo. Chương 1656 đây là âm mưu chống lại ta. Một, Trần Nặc không chút chần chờ, nhanh chóng rời khỏi trang viên. Tầng tầng lớp lớp tinh thần lực phóng thích ra ngoài, phi nước đại về phía hai người đang rượt đuổi và chiến đấu trong biển. Cơ hội đã đến, vốn dĩ định lừa gạt Thái Dương Chi Tử, kéo hắn trợ quyền, cùng nhau đối phó với Vân Âm, hiện tại nếu đã gặp phải, đây qua là cơ hội tốt. Trần Nặc chạy nhanh, chỉ trong chốc lát đã xuyên qua vùng ngoại ô Tây Bắc của Luân Đôn, hướng về phía bờ Tây. Vài phút sau, Trần Nặc bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, dưới cảm ứng của tinh thần lực. Cảm nhận được cuộc truy đuổi và chiến đấu ở phía xa xa, sắc mặt Trần Nặc thoáng cái liền trở nên rất kỳ quái. Trên mặt biển, Hai bóng người trước sau lần lượt phi nước đại qua lại trên mặt nước biển, lực lượng siêu cường khiến cho mặt nước bị tách ra, sóng biển cuồn cuộn. Vân Âm ở phía trước, phóng nhanh được một lát thì đột nhiên dừng lại, phốc một cái xoay người, giữa hai hàng lông mày hiện lên ba phần sát khí, lạnh lùng nhìn Thái Dương Chi Tử cuồng nộ tiến đến. Nếu bị đánh một trận không đủ, vậy thì đánh thêm một trận nữa. Thái Dương Chi Tử, cơ mơ nờ. Ever-cơ-cơ, ngay trước người hắn, nương theo một bàn tay của Vân Âm giơ lên, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một luồng sóng biển khổng lồ phóng lên trời. Màn nước cao hơn 10 mét, giống như một bức tường trực tiếp đè xuống, Thái Dương Chi Tử trôi nổi trên mặt nước, giống như một con ruồi bị một cái tát vỗ xuống, ấn vào trong nước biển. Không đợi lão già dãy dụa thoát ra khỏi mặt nước, liền nhìn thấy Vân Âm đã lao vào trong nước, thân thể ở trong nước, trực tiếp tách sóng nước ra, giống như một lưỡi kiếm sắc bén đâm tới. Thái Dương Chi Tử trơ mắt nhìn đối phương tách nước biển chạy tới trước mặt mình, Vân Âm còn có thời gian nhào lộn trong màn nước, xoay chuyển phương hướng. Mũi chân của hai chân cứ như vậy đạp một cước lên bụng của Thái Dương Chi Tử. Lão già nhất thời bị cổ lực đạo đá vào trong bụng này khiến cho đau đớn, chỉ sợ là ruột đều bị đứt gãy mấy đoạn, thân thể càng lúc càng chìm vào dòng nước biển sâu. Vân Âm ở trong nước nhanh đến kinh người, tự hồ nước biển dày đặc căn bản không mang đến chút lực cản nào đối với động tác của cô, thậm chí ngược lại, tốc độ của cô khi ở trong nước còn nhanh hơn so với ở trên bờ. Tốc độ phản ứng của Thái Dương Chi Tử ở trong nước rõ ràng bị lực nước cản lại, người quay cuồng trong nước, liền thấy Vân Âm lượn lờ xung quanh hắn, thỉnh thoảng giống như một con cá bơi nhanh như tia chớp chạy tới, lại tung một quyền hoặc là đạp một cước, sau đó nhanh chóng rời đi. Trong lúc vội vàng, Thái Dương Chi Tử lãnh đủ 5-6 cú công kích tàn nhẫn, nhất thời bị đánh phát hỏa. Lão già mở to hai mắt, bỗng nhiên trên người toát ra ngọn lửa rực rỡ, mắt thấy Vân Âm lần nữa vọt tới, lão già mặt mang theo tức giận, trực tiếp quét qua một đạo liệt nhật kiêu diễm. Vân Âm lập tức lui ra, không hề tiếp tục dây dưa, nhanh chóng hướng về phía mặt nước. Đợi đến khi Thái Dương Chi Tử đuổi theo tới, rốt cục nhô ra mặt nước, Vân Âm đã đứng ở giữa không trung hơn 10 mét, rũ mí mắt, cười lạnh nhìn Thái Dương Chi Tử, bị đánh đủ chưa? Nếu ngươi đã chịu đủ, vậy thì đừng có đuổi theo ta nữa. Ngọn lửa trên thân Thái Dương Chi Tử bùng cháy dữ dội, sau khi nước biển bị bốc hơi, toàn thân đều giống như bốc khói, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Lão già trừng mắt đang muốn nói gì đó để phản kích, liền nghe thấy phía sau cách đó không xa truyền đến một tiếng cười trêu tức. Này, lão già, hiện tại ta thật sự bắt đầu hoài nghi một chuyện a. Thái Dương Chi Tử quay đầu, liền nhìn thấy thân ảnh Trần Nặc đã xuất hiện ở phía sau mấy mét, thân thể cũng lơ lửng trên mặt nước, đang mang theo nụ cười cổ quái nhìn mình. Ngươi đang ở đây? Ever-cơ-cơ, ngươi nghi ngờ cái gì hả? Trần Nặc thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói, hiện tại ta thật sự hoài nghi, ngươi có thể là người yếu nhất trong tất cả những chưởng khống giả. Lão già tuy rằng không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trần Nặc đã tỏ rõ hết thảy. Thật sự a, ngươi là tiền bối, cũng là huyền thoại, nhưng có vẻ như mỗi lần ta gặp ngươi, mỗi lần đánh nhau, ngươi đều luôn ở trong thế hạ phong. Có vẻ như khi đối mặt với những đối thủ dưới chưởng khống giả, ngươi có thể hoàn toàn áp chế, dù sao cũng là chưởng khống giả mà. Nhưng phàm là gặp phải đối thủ có cấp bậc cảnh giới ngang với mình, mẹ nó ngươi cũng chưa từng một lần chiến thắng. Này, lão già, có chuyện gì với ngươi vậy? Thái Dương Chi Tử không thể chịu nổi nữa a. Lão già liền mở miệng, trong miệng liên tiếp phun ra đầy lời chửi bới tục tiểu. Chương 1657 đây là âm mưu chống lại ta. 2. Trần Nặc cười tủm tỉm, cũng không thèm để tâm, ngược lại còn bay lên cao, một tay nắm lấy bả vai Thái Dương Chi Tử, giúp hắn thoát ra khỏi mặt nước. Lão già nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi cô ta đánh lén ta. Hơn nữa, năng lực của ta, ở trong nước sẽ bị tự nhiên khắc chế. Con nhóc này lại am hiểu khống chế nước, ta không chịu chút thiệt thòi mới lạ. Trần Nặc gật đầu, đúng vậy, ngươi nói đúng. Đây là sự thật. Ừ, ta tin a. Nhưng ngữ khí của ngươi đang hoài nghi ta. Ngữ khí của ta rất thành khẩn. Trần Nặc vỗ vỗ vai Thái Dương Chi Tử, lão già hít sâu một hơi, còn muốn mắng cái gì đó nữa, Trần Nặc cũng đã cười nói, được rồi, đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, à. Người phụ nữ này chính là mục tiêu mà ta đã nói với ngươi, ta muốn ngươi hỗ trợ cùng nhau đối phó với cô ấy. Thái Dương Chi Tử nhướng mày, chính là cô ta sao? Đúng, chính là cô ấy. Được. Lão già hừ một tiếng, hung tợn nói, được lắm, hiện tại, chuyện này đã vượt ra ngoài phạm vi giao dịch của chúng ta. Bây giờ đã trở thành ân oán cá nhân rồi. Trần Nặc gật gật đầu, cũng nhìn Vân Âm từ xa, được, vậy lát nữa ngươi phải tận lực đừng lười biếng, ta không đánh cô ta thành đầu heo, ta liền. Thái Dương Chi Tử hùng hùng hổ hổ, nhưng Vân Âm ở phía xa xa lại chỉ lạnh lùng nhìn Trần Nặc, lại là ngươi. Ai? Trần Nặc thở dài, là ta. Mấy ngày nay ngươi vẫn luôn tìm kiếm ta. Đúng vậy. Trần Nặc suy nghĩ một chút, ta cũng không muốn động thủ, nhưng có một số việc ta nhất định phải tìm ngươi hỏi rõ mới được. Ta đã nói rồi, ngươi lại trêu chọc ta, ta liền giết chết ngươi. Trần Nặc biểu môi, nhưng mà... con người ta không dễ giết như vậy. Vậy thì thử xem. Thử. Rồi chết đi. Trần Nặc đang nói, bỗng nhiên ngữ khí liền biến đổi. Bởi vì sau khi Vân Âm nói xong những lời tàn nhẫn, thân hình lại đột nhiên nhanh chóng lui ra sau, lướt ra mấy chục mét, rồi trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lại là truyền tống. Không gian dịch chuyển. Trần Nặc phi thân đuổi theo, sau đó ở nơi Vân Âm biến mất, sau khi nhanh chóng nhắm mắt lại, cảm ứng thử dấu vết không gian dao động. Sau đó, Trần Nặc cũng biến mất trong nháy mắt. Trước khi biến mất, Trần Nặc quay đầu quát một tiếng với Thái Dương Chi Tử còn đang sững sờ ở đó, lão già. Đuổi theo, Thái Dương Chi Tử. Lão già nhìn chằm chằm vào không khí. Biến mất. Bọn họ đều biến mất. Năng lực này là gì? Không gian. Dịch chuyển. VTS. Thái Dương Chi Tử trợn mắt há hốc mồm. Đuổi theo. Mẹ nó ta đuổi theo cái gì? Năng lực không gian, lão tử lại không biết a. Chờ một chút. Cái con nhỏ đó và tên khốn kia. Hai người này thật sự là chưởng khống giả sao? Trên tháp chuông của nhà thờ, dưới màn đêm, thân ảnh Vân Âm đột nhiên lóe lên, sau đó một nắm đấm xuất hiện trong không khí, đánh tới trước mắt Vân Âm. Vân Âm hai tay khép lại đỡ trước mặt, thân thể lại giống như mũi tên bị đánh bay ra ngoài. Bóng người như lưỡi kiếm đâm tới, trực tiếp đập xuyên qua chuông trên lầu, oanh một tiếng, tiếng chuông trống rỗng, thân hình Vân Âm lần nữa biến mất. Trần Nặc cũng lập tức lần nữa lóe lên và biến mất. Trên bầu trời Luân Đôn, hai bóng người chợt lóe lên, lúc thì xuất hiện ở khu đông, lúc thì xuất hiện bên bờ sông thêm, một hồi lại lóe lên trên tháp Luân Đôn. Trần Nặc từ bỏ tất cả thủ đoạn công kích tầm xa, chỉ sử dụng năng lực truyền tống gắt gao cuốn lấy Vân Âm, áp dụng hết tất cả kỹ thuật quyền cước cận thân, phát động công kích như cuồng phong bão táp với Vân Âm. Vân Âm quả nhiên đang ở thế hạ phong, sau mấy lần truyền tống không cách nào kéo dài khoảng cách, người phụ nữ này hiển nhiên cũng bị chọc giận. Dứt khoát từ bỏ ý đồ kéo dài khoảng cách, không sử dụng năng lực không gian nữa, hai người liền bắt đầu quyền đấm cước đá trên bầu trời Luân Đôn. Lúc này Trần Nặc không thương Hương Tiết Ngọc nữa, hắn cũng không dám, dưới tình huống thực lực cảnh giới gần ngang nhau, lại là cận chiến, nếu mình còn dám nương tay mà nói, có tin mình sẽ bị Vân Âm đánh thành cặn bã hay không? Mặc dù Trần Nặc cơ hồ suýt đánh bại Vân Âm, nhưng hai người vẫn bị thương nhẹ. Trần Nặc đánh nát xương bả vai bên trái của Vân Âm. Vân Âm một cước đá gãy xương cẳng chân của Trần Nặc, Trần Nặc một quyền đập gãy một xương sườn của Vân Âm. Vân Âm thì trở tay một cái tát, khiến cho Trần Nặc phun ra một cái răng, hai người nhanh chóng giao thủ qua lại hơn 10 lần, sau đó đồng thời lui ra vài bước, sau hai hơi thở, đối với đại năng lực khống chế thân thể cường đại của chưởng khống giả, khiến làm cho những ngoại thương này đều khép lại 7-8 phần. Vân Âm oán hận nhìn chằm chằm Trần Nặc. Trừng mắt một cái. Một vòng thương tổn lẫn nhau vừa rồi khiến cho Vân Âm phát tiết không ít tức giận, giờ phút này tỉnh táo lại, người phụ nữ này lập tức đưa ra phán đoán, cứ đánh như vậy sẽ không ổn. Năng lực chiến đấu cận thân của đối phương ở trên mình. Tuy rằng lấy thương đổi thương, nhưng tiếp tục đánh như vậy, rõ ràng mình sẽ bị thương nặng hơn một chút. Hơn nữa, xét về thực lực mà nói, đối phương cao hơn một bậc so với mình. Cũng chính là, năng lực khống chế thân thể tự khép lại của chưởng khống giả. Tốc độ của đối phương mạnh hơn một chút so với mình. Mình bị thương nặng hơn, đối phương hồi phục lại cũng nhanh hơn mình. Tiếp tục đánh như vậy, mình còn có thể kiên trì trong chốc lát, nhưng thời gian dài, mình sẽ càng đánh càng yếu, ưu thế của đối phương sẽ càng ngày càng rõ ràng. Chương 1658 đây là âm mưu chống lại ta. 3. Vân Âm suy nghĩ rõ điểm này, sau đó lần nữa nhanh chóng bay về phía sau, ý đồ cưỡng ép kéo dài khoảng cách. Sau khi phát hiện dùng kỹ năng không gian không cách nào vứt bỏ đối phương, Vân Âm thay đổi sách lược, cô trực tiếp triển khai thân hình bay ra ngoài, ý đồ dùng tốc độ phi hành để hất Trần Nặc ra. Trần Nặc lắc đầu, cấp tốc đuổi theo. Trong thành Luân Đôn, một thanh niên da trắng bị trọng thương, mặt mũi bầm dập đứng ở ven đường, sắc mặt phức tạp nhìn về hướng bầu trời đầy sao. Vừa rồi từng đợt ầm ầm nổ vang từ giữa không trung truyền đến, rơi vào trong lỗ tai người thường, bọn họ cũng chỉ cho rằng là thời tiết thay đổi có sấm sét. Nhưng đối với vu sư trẻ tuổi mà nói, mặc dù hắn không phải là chưởng khống giả, nhưng thân là người nổi bật trong hệ niệm lực, rõ ràng đã phán đoán được, đó là hai cường giả chưởng khống giả tuyệt đỉnh đang quyết đấu. Chưởng khống giả, trong lòng hiện ra từ này, trong ánh mắt của vu sư trẻ tuổi nhất thời bộc phát ra hào quang. Đây là thứ mà hắn vẫn luôn truy cầu. Cuối cùng, mạnh mẽ cắn răng, vu sư chạy như điên. Trần Nặc cấp tốc đuổi theo Vân Âm, hai người triền đấu lại truy đuổi, mấy lần tụt lại phía sau, Trần Nặc lập tức hiểu được dụng ý của Vân Âm. Người phụ nữ này mắt thấy không thể thoát khỏi mình, muốn dẫn mình ra bờ biển. Nơi có nước, cô ấy rõ ràng có lợi thế. Đoán ra được dụng ý của đối phương, Trần Nặc đương nhiên không thể thuận theo ý cô. Sau nhiều lần truy đuổi, Trần Nặc đều cố tình ép người phụ nữ này chạy theo hướng ngược lại. Sau vài lần truy đuổi, hai người cơ hồ lại đi vòng quanh Luân Đôn, Vân Âm rốt cục không chạy, nghiến răng nghiến lợi ngừng lại. Ngươi, thật ra chúng ta không đánh cũng được, ngồi xuống uống cà phê, nói chuyện một cách bình thường, so với việc tổn thương lẫn nhau như vậy còn tốt hơn nhiều đúng không? Ta chỉ muốn giết ngươi, vừa rồi ở trên biển ngươi cũng nói như vậy, nói xong ngươi lại quay đầu bỏ chạy. Hừ. Các ngươi có hai cao thủ, ta chỉ có một người, ta không chạy, chẳng lẽ lấy một địch hai sao? Ta không ngu ngốc như vậy. Trần Nặc có chút trầm mặt, bỗng nhiên ngẩng mặt lên, cười nhìn đối phương, sau đó chậm rãi mở miệng, nói thật. Chúng ta có thể nói chuyện sao? Vân Âm. Vân Âm biến sắc, ngay khi người phụ nữ này ngây người, Trần Nặc nhanh chóng áp sát tới, sau đó trong miệng phúng ra đợt công kích tinh thần thứ hai. Ta chẳng những biết tên của ngươi, ta còn biết Vân Hà, trưởng môn Thanh Vân Môn hiện tại, là đại sư huynh của ta. Ta còn học được sát niệm chi kiếm nha. Đúng rồi, cuối cùng nói cho ngươi biết một chuyện. Bành, Vân Âm ra sức ngăn cản một chưởng của Trần Nặc, đè nén suy nghĩ đã bị tiếng trung đối phương quấy nhiễu. Trần Nặc cười tủm tỉm nói, dưới biểu tình phẫn nộ và hoang mang của Vân Âm, liều mạng đấm một quần khiến cho đối phương bị hở xương sườn, sau đó nghiêng người, để cho cánh tay đối phương từ nách mình trượt xuống, lại dùng cánh tay kẹp lại, cứ như vậy kẹp lấy tay phải của Vân Âm, sau đó tay phải của Trần Nặc đã nhanh chóng vòng qua sườn trái của Vân Âm. Bàn tay dán vào lưng Vân Âm, dùng sức đẩy về phía trước, hai người liền lấy tư thế quái dị, gần như dán chặt vào nhau, từ xa xa thoạt nhìn, giống như một cái ông ấm áp. Sắc mặt Vân Âm lạnh như băng, phẫn nộ dãy dụa mấy lần, Trần Nặc cắn răng gắt gao chống cự, lại liều mạng mặc cho lực lượng của đối phương khiến cơ thể mình liên tục phát ra tiếng kêu răng rắc, gắt gao ôm lấy Vân Âm. Cuối cùng là chuyện gì? Vân Âm cắn răng. Trần Nặc cười ha ha, chuyện cuối cùng. Ta là chồng của ngươi. Ta là chồng ngươi. Một đường chạy như điên đến đây, Thái Dương chi tử giống như sao băng xẹt qua trên không trung, vừa giết tới. Không phải lão già này không tận lực, mà vì lão già này lại không có được năng lực không gian truyền tống a. Hơn nữa hai người này đánh tới đánh lui, không thể xác định được phương hướng truy đuổi, Thái Dương chi tử chỉ có thể một đường đuổi theo phía sau. Có thể bắt kịp, thật sự đã là không tồi, nhưng mắt thấy Thái Dương chi tử cuối cùng đã giết tới. Hình ảnh rơi vào mắt lão già. Giữa không trung, dưới bầu trời đêm đầy ánh sao. Đôi cẩu nam nữ này, thế mà lại ôm chặt lấy nhau như vậy, sau đó, vừa vặn chính ta nghe được câu nói kia. Ta là chồng ngươi. Con mẹ nó, phúc. Lão già nghe được những lời này, nhất thời trong mắt hiện đầy tinh quang, thiếu chút nữa hộc máu tại chỗ. Mẹ nó các ngươi lại là một cặp vợ chồng. Vậy ngươi còn muốn ta giúp ngươi đánh người phụ nữ này? Cái này? Không đúng, nếu hai người này là vợ chồng mà nói. Như vậy, kế tiếp lão già ta vẫn sẽ cùng tên nhóc này hợp lực đánh người phụ nữ này sao? Có thể. Có thể biến thành, đôi cẩu nam nữ này, hai đánh một, đánh lão già ta hay không? Mẹ kiếp! Lão tử bị lừa. Đây là một âm mưu nhằm vào Thái Dương chi tử đại nhân ta, chương 1659 lời dặn dò của tiên sinh, một, lão già. Đến giúp ta coi. Trần Nặc rõ ràng đã nhìn thấy Thái Dương chi tử chạy tới, lại trơ mắt nhìn lão già này dừng ở giữa không trung xa xa, dừng bước không tiến lên, vì thế nhìn không được mà lo lắng rống to một tiếng. Vân Âm trong ngực còn đang ra sức giãy giụa, tuy rằng một cánh tay đã bị mình kẹp lấy, nhưng tay kia lại từng chút vỗ lên lưng Trần Nặc. Bóp bóp bóp bóp bóp bóp, tựa như vỗ trống vậy. Trần Nặc cảm giác khung xương mình bị đấm đến mức muốn nát ra, trong miệng đều bắt đầu hộc máu a. Lão già! Nhanh lên! Mẹ kiếp! Trần Nặc lại hô lên, nhưng lần này chỉ hô được nửa câu, Trần Nặc liền nhịn không được chửi hét, bởi vì hắn trơ mắt nhìn lão già Thái Dương chi tử chết tiếc này, ở phía xa xa hung hăng khoa tay múa chân với mình. Và rồi! Lão già chết tiếc này! Thế mà lại quay đầu bỏ chạy, thân ảnh như gió, càng bay càng xa. Mẹ kiếp! Ngươi là một lão già khốn kiếp bội bạc! Trần Nặc mắng to một câu, sau đó rốt cục buông cánh tay kẹp Vân Âm ra, cũng vì thật sự không thể chịu nổi nữa. Vân Âm vừa thoát thân, nhất thời thân thể cấp tốc lui về phía sau mấy chục mét. Trần Nặc ho khan thở hổn hển tại chỗ, sau đó hung hăng phun ra một ngụm máu. Mẹ kiếp, lại sắp thất bại. Nếu là một chọi một mà nói, trừ phi Trần Nặc có thể hạ nhẫn tâm hạ sát thủ khiến đối phương bị thương nặng, nếu không đừng hòng bắt được cô. Dưới điều kiện tiên quyết không có sự khác biệt trong cảnh giới, một chưởng khống giả muốn bắt sống một chưởng khống giả khác, cơ hội chính là người si nói mộng, cho dù thực lực có chiếm ưu thế thì vẫn không làm được. Trong lòng cực kỳ tức giận, Trần Nặc lại bỗng nhiên sửng sốt, sau khi Vân Âm thoát khốn, rời xe được mấy chục mét, hung hăng trừng mình một cái, sau đó quay đầu, thân hình triển khai tốc độ liền bay về hướng xa xa. Ừm. Nhưng. Phương hướng mà cô chạy, hình như cùng một phương hướng với lão già khốn nạn kia. Thái Dương chi tử cảm thấy đêm nay bản thân quả nhiên đã cực kỳ thông minh. May mà lão tử nhanh trí, mới không bị đôi cẩu nam nữ này lừa a. Đây rõ ràng chính là một cái bẫy bày ra nhằm vào Thái Dương chi tử đại nhân ta mà. Thái Dương chi tử tăng tốc bay nhanh, vội vàng thoát khỏi khu vực chiến trường, sau đó, quay đầu. Lão già suýt rơi từ trên trời xuống. Người phụ nữ điên kia, thân hình như một đường thẳng tắp, phá không mà đến, đuổi sát phía sau mình. Evercurker. Muốn đuổi tận giết tuyệt hả? Thái Dương chi tử mắng to một tiếng, không muốn dây dưa với đối phương, mình là một chọi hai. Ở trong hoàn cảnh bất lợi, đánh nhau quá thiệt thòi, lão già tăng nhanh tốc độ, thầm nghĩ thoát ly đối phương, nhưng mắt thấy mình liều mạng gia tốc, người phụ nữ ở phía sau kia cũng không ngừng tăng tốc. Thù gì hận gì, lão tử ta đốt nhà ngươi hay là giết cha ruột của ngươi hả? Thái Dương chi tử tức giận. Lão già cũng biết tức giận có được hay không, tốt xấu gì cũng là chưởng khống giả truyền kỳ, ta không cần mặt mũi nữa sao? Đuổi. Vẫn còn đang đuổi theo. Ngươi lại đuổi theo nữa. Evercurker, lão già rốt cục gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên đảo ngược phương hướng ở giữa không trung, một cú rẽ gấp trở về, rống to một tiếng, một ngọn khí nóng bốc lên bao trùm đánh về phía Vân Âm, vẻ mặt Vân Âm đầy sát khí, mắt thấy liệt diễm chi khí cơ hồ đã đến trước mặt, thân hình Vân Âm bỗng nhiên lóe lên, một phát truyền tống liền biến mất tại chỗ, khí tức nóng cháy lại cuồng nộ trực tiếp đánh vào hư không. Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Âm đã xuất hiện trước mặt Thái Dương chi tử. Một màn này tuy lợi hại, nhưng đêm nay lão già đã mấy lần đối chiến cùng với Vân Âm, cũng có phòng bị với năng lực thuấn di của Vân Âm, mắt thấy Vân Âm tự như tia chớp xuất hiện ở trước mặt, Thái Dương chi tử phản ứng cực nhanh, một quyền đánh thẳng tới. Vân Âm một tay đỡ, Thái Dương chi tử thuận tay nắm lấy cổ tay Vân Âm, một đại lực, đem cả người Vân Âm đều bay ra ngoài. Một tay kia mở ra, một đoàn liệt diễm chi khí liền nện tới. Vân Âm mất đi thăng bằng, lần này phản ứng hơi chậm một chút, đợi đến lúc lần nữa truyền tống, liệt diễm chi khí đã đánh vào trên người cô. Sau khi lóe lên một chỗ khác, Vân Âm đã bị thương không nhẹ, nửa bả vai đã đầm đìa máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng sát khí, sau khi hít sâu một hơi, liền nhanh chóng khép lại thương thế, sau đó. Cô bỗng nhiên đưa tay nắm một cái trong hư không. Một thanh kiếm giống như dùng sát khí ngưng kết lại liền xuất hiện ở lòng bàn tay cô. Một kiếm trong tay Vân Âm, ngay lập tức chém về hướng của Thái Dương chi tử. Chương 1660 lời dặn dò của tiên sinh, 2, Thái Dương chi tử vừa nhìn kiếm xuất hiện trong tay đối phương, theo bản năng cảm giác không ổn. Loại sát ý vô biên này, cảm giác cơ hồ ngưng luyện thành thực chất, khiến cho tinh thần lực của chưởng khống giả vốn đã phát triển liền trở nên cực kỳ nhạy cảm. Hắn cảm giác được không gian ý thức của bản thân đều bại lộ dưới sát khí của đối phương. Cái loại cảm giác này, giống như dừng mắt thường nhìn chằm chằm vào ánh nắng mặt trời, cái loại cảm giác chói mắt này. Nhưng trong lòng của Thái Dương chi tử tràn ngập tức giận, giờ phút này đã mất đi lý trí rồi. Ta! Nhìn xem ngươi có thể đánh bại được lão tử không? Đến đi! Thái Dương chi tử cắn răng nhíu mày, hai tay rung lên, phun ra từng đạo liệt diễm chi khí, hắn định trực diện đỡ lấy một kiếm của người phụ nữ điên này. Đúng lúc này, bỗng nhiên phía sau liền truyền đến giọng nói lo lắng của Trần Nặc. Không thể đỡ. Chạy đi. Quay đầu liền thấy Trần Nặc lóe lên phía sau, đưa tay kéo mình, Thái Dương Chi Tử hét lên, ngươi cút qua một bên cho lão tử. Đang muốn hất tay Trần Nặc ra, lại bị Trần Nặc bất chấp đau đớn trực tiếp tóm lấy cánh tay, sau đó bị đối phương dùng sức kéo một cái. Âm âm, kiếm khí sát ý bộc nổ ra. Năng lượng vô hình như thể mang theo cực hạn rét lạnh, loại ác ý này có thể thẩm thấu linh hồn người. Năng lượng bạo liệt gào thét giữa không trung, cơ hồ toàn bộ tiêu diệt những đám mây trong hơn 10 dặm xung quanh. Trong lúc nhất thời, trong bầu trời đêm, sau khi mặt trăng cùng ánh sao đã không còn chút gì che chắn, liền trở nên cực kỳ rõ ràng. Mà loại này rõ ràng, hết lần này tới lần khác càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Trần Nặc lôi kéo Thái Dương Chi Tử, trong nháy mắt sát ý bạo nổ ra, Trần Nặc phát động kỹ năng truyền tống, mạnh mẽ dịch chuyển vị trí của hai người ra xa mấy ngàn mét. Giờ phút này hai người đứng giữa không trung, Trần Nặc ở phía sau, Thái Dương Chi Tử ở phía trước, hai tay Trần Nặc gắt gao túm lấy bả vai của Thái Dương Chi Tử. Lão già trông có vẻ chật vật, quần áo trên người đã bị xé rách nhiều chỗ, da thịt dưới quần áo cũng đầm đìa máu tươi, không biết có bao nhiêu vết thương. Toàn thân đẫm máu, máu tươi chảy xuôi, chảy xuống theo lòng bàn chân, đã nói rồi, không thể cản được chiêu này của cô ấy. Trần Nặc thở dài. Lão già thậm chí nói chuyện còn có chút khó khăn, ngươi. Ta cái gì, nếu không phải vừa rồi ta kéo ngươi ra. Tên khốn, ngươi vừa dùng ta làm lá chắn trước mặt ngươi. Nếu không ta làm sao bị thương nặng đến vậy. Thái Dương Chi Tử mắng to một tiếng, sau đó trong miệng lại phun ra một ngụm máu. Trần Nặc lắc đầu, tiện tay lấy ra một phần huyết thanh người tự chữa bệnh cấp A từ trong túi áo, sau đó tiêm vào người lão già. Một lần tiêm 6 mũi, lão già liều mạng thúc giục không gian ý thức của mình, khống chế thân thể của mình gia tốc phục hồi. Miệng vết thương có thể dùng mắt thường nhìn thấy được tốc độ khép lại, nhưng cũng có thể dùng mắt thường để thấy được lão già đang trở nên suy yếu. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi không chết được, chỉ là mất máu quá nhiều nên mới suy yếu, ngươi khống chế thân thể của mình, gia tốc chức năng tạo máu. Ta. Evercker. Đừng mắng nữa. Giữ lại chút khí lực đi. Trần Nặc có lòng cổng Thái Dương Chi Tử ở phía sau, vừa rồi nếu ngươi không chạy, hai người chúng ta liên thủ đối phó với cô ấy, ngươi cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy, ngươi nói xem còn không phải ngươi tự tìm chết sao? Sao lại bỏ chạy trước trận chiến chứ? Thái Dương Chi Tử thiếu chút nữa tức chết, trừng mắt nhìn sau cổ Trần Nặc, cắn răng giơ tay lên, muốn tát xuống một phát. Không nghĩ tới tay mới giơ lên, Trần Nặc bỗng nhiên lớn tiếng quát, cẩn thận. Nói xong, Thái Dương Chi Tử đang ở sau lưng liền bị xoáy tới ông ở trước người. Âm âm. Một đạo kiếm khí xông tới trực diện, Thái Dương Chi Tử nâng tay, trực tiếp bị kiếm khí cắt đứt, xương cốt cánh tay bị uốn cong không theo quy tắc, nhất thời lão già kêu thảm một tiếng, bàn tay này chỉ có thể kéo xuống. Vân Âm đã đứng trước thân hai người, người phụ nữ này thấp giọng thở hổn hển, sắc mặt rét lạnh như băng, nhưng trong đôi mắt kia, lại chỉ còn lại sát ý vô biên. Mẹ kiếp. Thái Dương Chi Tử đang nắm lấy cánh tay bị gãy của mình. Ta nhắc nhở rồi, cẩn thận a. Cô ta công kích từ phía trước, vậy ngươi ông ta ra phía trước làm tấm khiên thịt, ngươi làm loại chuyện này mà còn mặt mũi kêu ta cẩn thận. Trần Nặc thở dài, phản ứng theo bản năng mà. Nói xong, thúc dục phát ra từng đạo kén niệm lực, tầng tầng lớp lớp bao bọc bảo hộ thân thể lão già. Các ngươi, đôi cậu nam nữ các ngươi chính là một phe, các ngươi hợp tác chơi ta.